Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 311 vô địch vầng sáng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 274 vô địch vầng sáng. Tiêu Lăng Phi vô cùng sững sờ. Mới vừa rồi Lý Phong còn lộ vẻ mặt phòng bị nhìn nàng tựa như nhìn thấy nữ ác ma háo sắc, làm sao đột nhiên lại chuyển biến. Trong chớp mắt ngây người này, nàng đã bị Lý Phong kéo vào trong phòng. Đợi đến khi cửa đóng rồi, Tiêu Lăng Phi mới thanh tỉnh lại, vội vàng hất ra tay nhỏ, lộ vẻ mặt đề phòng nhìn Lý Phong nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đừng nhìn lời nói lúc nãy của nàng như nữ lưu manh, trên thực tế đến cả nắm tay nam nhân khác nàng cũng chưa từng làm, Lý Phong đúng là nam nhân đầu tiên nắm tay nàng. Nếu không phải vừa rồi nàng chủ động đòi sờ Lý Phong, chỉ bằng việc này Tiêu Lăng Phi đã phải đánh cho Lý Phong phọt cứt. Cái gì mà ta muốn làm gì, rõ ràng là ngươi muốn làm chuyện xấu với ta có được không? Lý Phong mặt ngoài vô tội, trong nội tâm lại vui vẻ muốn nở hoa. Nói thật, tay của Tiêu Lăng Phi vừa ấm vừa mịn, còn có cảm giác mềm mại không xương, xúc cảm. Quả tuyệt vời. Ta. Tiêu Lăng Phi hiện tại hơi hoảng hốt, nàng vốn chỉ là muốn dọa Lý Phong một chút, kết quả Lý Phong kéo nàng vào đây, giờ nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi rốt cuộc có làm hay không, Hứa Mạn sắp đi ra rồi, chẳng lẽ ngươi muốn để Hứa Mạn đứng ở một bên nhìn? Lý Phong lộ vẻ cảnh giác nói. Hai mắt Tiêu Lăng Phi sáng lên, để ngươi đoán chúng rồi. Ta chính là có loại yêu thích để người thứ ba ở một bên quan sát, thế nào, sợ a? Cái này, không áp như vậy chứ. Mặt Lý Phong lộ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, muốn đấu với tiểu gia ngươi còn non và xanh lắm. Chính là áp như vậy đấy, sợ chưa sợ thì mau cầu ta, nếu như ngươi đầy đủ thành ý, nói không chừng ta có thể buông tha ngươi. Tiêu Lăng Phi cố ý liếm láp khóe miệng, âm hiểm cười nói. Cầu ngươi là chuyện không thể nào, cả đời này đều khó có khả năng cầu ngươi, cùng lắm ta nằm uyệt xuống giường, nhắm mắt sống qua lần này, lúc khác giải thích với Mạn Mạn sau. Nói xong Lý Phong liền đi tới bên giường, làm bộ muốn cởi quần áo. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tiêu Lăng Phi hoảng sợ đến mức hoa dung thất sắc. Kêu cái gì mà kêu a, loại sự tình này không cởi quần áo thì sao làm được. Đang nói chuyện Lý Phong cởi xuống áo ngoài, lộ ra nửa người trên cường tráng. Moa, bà dì đột nhiên ghé thăm, hôm khác ta tới thu thập ngươi sau. Sau khi nói xong Tiêu Lăng Phi dậm chân một cái, giống như chạy trốn quay người rời khỏi nơi đây. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Tiêu Lăng Phi, Lý Phong nhích miệng lên cười lạnh hừ, xem lần sau ngươi còn dám càn rỡ trước mặt ta không. Thực ra hắn đã đoán được đại khái dụng ý của Tiêu Lăng Phi khi tới đây, hẳn là lo lắng người nhà họ Hà trả thù, cho nên cố ý tới bảo hộ đối tượng giao dịch là hắn. Từ một điểm này, nhân phẩm của Tiêu Lăng Phi đúng là không tệ. Một bên khác, Tiêu Lăng Phi trở lại gian phòng của mình, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lý Phong làm sao lại trước mâu thuẫn với sau đột nhiên biến đổi như vậy? Con mẹ nó, ta bị hắn đùa nghịch. Tiêu Lăng Phi vỗ bàn một cái, liền muốn đứng dậy đi tìm Lý Phong báo thù. Rất rõ ràng, Lý Phong căn bản không sợ nàng làm loại sự tình này, tuy rằng hiện tại tướng mạo nàng hơi phổ thông, nhưng dáng người vẫn rất hấp dẫn. Với cả dựa theo suy nghĩ của người Hoa, làm loại chuyện này luôn luôn là nữ nhân thiệt thòi, Lý Phong có lý do gì phải sợ hãi. Cho nên từ khi bắt đầu Lý Phong đã sớm biết nàng không dám thật sự làm như vậy, toàn bộ là cố ý diễn trò. Nàng bị Lý Phong đùa nghịch. Chỉ là Tiêu Lăng Phi vừa mới lộ ra khí thế hung hăng định đi ra ngoài cửa, thì lại đứng ở nguyên chỗ. Đi tìm Lý Phong, sau đó thì sao hành hung hắn một trận. Không có lý do à. Tiếp tục làm bộ muốn chiếm hữu hắn, vạn nhất Lý Phong thật sự làm gì nàng thì sao, người ăn thiệt thòi vẫn là nàng a. Moa, không nghĩ tới bà cô đây cũng có ngày phải ăn quả đắng. Tiêu Lăng Phi hận đến ngứa răng, lại có chút không biết nên làm gì. Nàng là cường giả siêu phàm hậu kỳ, nàng là lâu chủ sát phạt quyết đoán của Phong Vũ Lâu, nhưng nàng càng là nữ nhân trong chuyện nam nữ bẩm sinh đã rơi vào thế yếu. Sau khi xoắn xuýt một thời gian rất lâu, Tiêu Lăng Phi vẫn quyết định đi tìm Lý Phong. Tựa như Lý Phong suy đoán, Tiêu Lăng Phi muốn bảo hộ đối tượng giao dịch này, song khi nàng một lần nữa trở lại cửa phòng Lý Phong, lại nghe được một hồi âm thanh vô cùng có tiết tấu bạch bạch bạch từ bên trong truyền ra. Đây là... Tiêu Lăng Phi lộ vẻ mặt mờ mịt. Không phải chứ, đêm hôm khuya khoát đập tay làm gì à, mở ca nhạc hội sao? Chế độ cách âm của Phao Si Son Ho Ten tự nhiên là rất tốt, nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, khẳng định nghe không ra động tĩnh trong phòng. Nhưng Tiêu Lăng Phi là cường giả siêu phàm hậu kỳ, thính lực vượt xa người thường, mà lực trùng kích của Lý Phong lại rất bá đạo, bị nàng nghe được cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là sau một khắc, âm thanh u, v, quy, quy, mơ, a, dên dỉ mê ly của Hứa Mạn truyền đến, khuôn mặt Tiêu Lăng Phi lập tức đỏ rực. Tên khốn nạn này, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tâm tình chơi gái, đã vậy bà cô đây mặc cho ngươi chết. Tiêu Lăng Phi thầm giận dữ, quay đầu bước đi. Trong phòng, không biết qua bao lâu, sau khi hai người cùng thấp giọng hô một tiếng, gió ngừng mưa nghỉ. Mấy phút đồng hồ sau, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, Hứa Mạn để đầu tựa ở ngực Lý Phong, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được toàn bộ yêu thương của nữ thần Hứa Mạn, thu về 30 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến độ chinh phục nữ thần Hứa Mạn tăng lên 31%, trước mắt tiến độ chinh phục là 100%. Nghe thấy hai âm thanh nhắc nhở từ hệ thống, Lý Phong nhất thời vui vẻ, Hứa Mạn quả nhiên đã triệt để tiếp nhận ta. Trước đó hắn lo lắng Hứa Mạn sẽ lần nữa bảo hắn quên đi những gì đã xảy ra đêm đó, hiện tại thì tốt rồi, hệ thống phán định Hứa Mạn bị hắn triệt để chinh phục, vậy Hứa Mạn đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thừa dịp này nhìn xem sau khi thăng cấp có gì cải biến. Lý Phong tiến vào hệ thống, đầu tiên là nhìn lướt qua khu mua sắm của hệ thống, phát hiện một số hàng hóa trước đó có màu xám đã có thể mua được. Tiếp theo hắn lại nhìn vào ba lô hệ thống, phát hiện từ 36 ô vuông năm bây giờ đã thăng cấp thành 52 ô vuông, mỗi ô vuông biến thành 10. Sau đó là khu mua sắm bằng điểm chinh phục. Ẩn thân, xuyên tường, thấu thì, độn địa, đọc tâm, ngũ đại kỹ năng đều đã thăng cấp đến cao cấp, đồng thời số điểm chinh phục cần thiết để mua cũng từ 20 điểm tăng lên 30 điểm. Nếu như mua lại toàn bộ những kỹ năng này, vậy cần 150 điểm chinh phục. Mở ngoặc tròn không gian truyền tống thuật, đóng ngoặc tròn không có gì thay đổi, trừ cách đó ra còn xuất hiện thêm hai bản kỹ năng, mở ngoặc tròn nô ấm đóng ngoặc tròn cùng mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch đóng ngoặc tròn. Con mẹ nó, vầng sáng vô địch nghe qua có vẻ rất châu bò ạ. Nhìn thấy bản mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch đóng ngoặc tròn, Lý Phong liền cảm thấy hưng phấn. Người chơi Dota trên thế giới đều biết kỹ năng thánh thuẫn thuật của thánh kỵ sĩ châu bò cỡ nào, miễn dịch tất cả sát thương vật lý, ma pháp, duy trì liên tục 12 giây. Sử dụng thánh thuẫn thuật, liền tiến có thể trắng trợn tấn công mà không sợ gì cả, quả thực mạnh vô cùng. Chiêu mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch đóng ngoặc tròn này có cường đại như vậy không? 50 điểm chinh phục, nhiều như vậy sao? Trong hưng phấn, Lý Phong mắt nhìn giá bán của mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch đóng ngoặc tròn. Nhất thời líu lưới không thôi. Lý Phong không biết là, khi hắn dự định mua về mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch đóng ngoặc tròn, một trung niên nam tử mặt không biểu tình đã đi vào đại sảnh khách sạn. Tiên sinh, xin hỏi ta có thể giúp ngài chuyện gì? Đêm đã khuya, mỹ nữ tiếp tân lên dây cót tinh thần hỏi. Nói cho ta biết Lý Phong ở trong gian phòng nào, nếu không nói. chết. Vừa mới nói xong, trung niên nam tử đã đưa tay bóp cổ mỹ nữ tiếp tân. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 312 súng hơi đổi pháo. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 275 súng hơi đổi pháo. Vầng sáng vô địch, sử dụng thuật này là có thể tiến vào trạng thái vô địch, không để ý hết thảy công kích, duy trì liên tục 10 giây. Ghi chú một, mỗi lần sử dụng tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Ghi chú hai, kỹ năng này mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần, thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Lý Phong tiêu hao 50 điểm chinh phục mua lại mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch, đóng ngoặc tròn, liền thấy giới thiệu này. Cái gọi là chữ càng ít sự tình càng lớn. Giới thiệu về kỹ năng mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch đóng ngoặc tròn mặc dù ngắn, nhưng lại thể hiện ra đầy đủ sự cường đại của nó. Kỹ năng này phải nói là trâu bò đến rối tinh rối mù. Lý Phong cuồng loạn trong lòng, thiếu chút nhìn không được cười to thành tiếng. Sử dụng kỹ năng này là hắn có thể nắm giữ 10 giây vô địch. Không nên xem thường 10 giây này, đối với người bình thường mà nói, 10 giây có khả năng chỉ chạy được 80-90 mét, nhưng đối với cường giả siêu phàm cảnh, 10 giây có thể làm rất nhiều sự tình. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể không để ý bất luận loại công kích gì, tiến có thể công, lui có thể thủ, dù là đối mặt địch nhân có cảnh giới cao hơn, hắn cũng có cơ hội thông qua sự bộc phát mạnh mẽ của mình giết đối phương. Nhưng cơ chế sử dụng một ngày một lần lại làm hắn có chút nhức cả trứng. Còn mỗi lần sử dụng tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Cái này vẫn có thể tiếp nhận, muốn trở nên mạnh hơn thì phải nạp tiền, không nạp tiền thì đòi hỏi cọng lông A. Mở ngoặc tròn nô ấm, đóng ngoặc tròn cũng cần tiêu hao 50 điểm chinh phục, con mẹ nó, nhà phát triển làm vậy là đang buộc tiểu gia phải chinh phục nhiều nữ thần hơn A. Mua xong mở ngoặc tròn vầng sáng vô địch đóng ngoặc tròn rồi, Lý Phong chỉ còn lại 59 điểm chinh phục. Muốn mua về toàn bộ kỹ năng trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục căn bản không có khả năng. Cho dù hắn chinh phục toàn bộ đám người Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc, Liễu Thi Hàm, Tiêu Lăng Phi thì vẫn còn thiếu. À đúng rồi, còn có Ngụy Băng Khanh. Hệ thống cứu vãn nữ thần thật đúng là người giống như tên. Bỏ đi kỹ năng mở ngoặc tròn nô ấm đóng ngoặc tròn này tuy tốt, nhưng trước mắt ta cũng không cần nó lắm, đợi điểm chinh phục sung túc rồi nói sau. Lý Phong thầm than một tiếng, cắt đi khu mua sắm bằng điểm chinh phục, sau đó nói hệ thống, sàng lọc ra công pháp, võ kỹ phù hợp với cảnh giới hiện tại của ta đi. Đã dựa theo ký chủ yêu cầu sàng lọc ra đồ vật tương ứng. Sau khi thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên, cảnh tượng trước mắt Lý Phong phát sinh biến hóa, bốn bản kỹ năng xuất hiện ở trước mặt Lý Phong. Mở ngoặc tròn chân nguyên công, đóng ngoặc tròn công pháp này là phiên bản thăng cấp của mở ngoặc tròn chân khí nhập môn đóng ngoặc tròn. Sau khi tu luyện công pháp này, có thể ngưng luyện chân khí trong cơ thể đạt gấp 10 lần, lúc biến hóa chân khí có thể phát huy ra uy lực càng thêm cường đại. Chú thích: công pháp này có giá bán 5.000 điểm tích lũy, nếu như ký chủ đã học được mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, lúc mua sắm có thể giảm giá 2.000 điểm tích lũy. Mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn võ kỹ này do nhà phát triển hệ thống tham khảo mở ngoặc tròn trảo nữ nhú long trảo thủ đóng ngoặc tròn sau đó cải tiến tinh tế mà thành, tu luyện võ kỹ này là có thể hóa chân khí thành long trảo, cầm đồ vật ngoài trăm thước, bắt, nắm, vò, vê tùy tâm ý mà động. Chú thích: công pháp này có giá bán 3.000 điểm tích lũy. Mở ngoặc tròn trảo nữ nhú long trảo tê, hơ, u, dơ, quy, quy, bơ, o, bê, vú gái long trảo thủ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tiên tung bộ đóng ngoặc tròn thân pháp này là phiên bản thăng cấp của mở ngoặc tròn vô ảnh bộ đóng ngoặc tròn. Sau khi tu luyện thân pháp này, tốc độ bùng nổ lớn nhất có thể gấp 3 lần tốc độ âm thanh, nhiều nhất có thể để lại 18 tàn ảnh, mỗi tàn ảnh có thể ở tại chỗ 3 giây đồng hồ, giả mạo như thật, làm cho địch nhân không thể nào phán đoán. Chú thích: thân pháp này có giá bán 5.000 điểm tích lũy, nếu như ký chủ đã học được mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, lúc mua sắm có thể giảm giá 3.000 điểm tích lũy. Mở ngoặc tròn cuồng bảo đóng ngoặc tròn võ ký này là phiên bản thăng cấp của mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn, sử dụng là có thể tiến vào trạng thái cuồng bảo, thời gian duy trì liên tục là 30 giây. Ghi chú: một võ ký này không cách nào vượt qua cảnh giới, tỉ như trước mắt đẳng cấp ký chủ là sơ, sử dụng cuồng bảo là có thể thu hoạch được 30 giây chiến lực cấp sơ, nếu cảnh giới ký chủ đạt tới sơ, sau khi sử dụng chỉ có thể thu được chiến lực tương ứng, không cách nào làm cho ký chủ tiến vào cấp sơ, sơ. Ghi chú: hai võ ký này có giá bán là 6.000 điểm tích lũy. Nếu như ký chủ đã học được mở ngoặc tròn bảo tẩu, lúc mua sắm lúc có thể giảm giá 3.000 điểm tích lũy. Ghi chú: ba kỹ năng này có thể cùng sử dụng với bảo tẩu, sau khi sử dụng hiệu quả chồng chất lên nhau, tất nhiên lượng chân khí tiêu hao cũng sẽ tăng lên gấp bội. Xem hết giới thiệu của bốn bản kỹ năng, nội tâm Lý Phong lại bị khuấy động thành sóng gió ngập trời. Con em vợ nó chứ! Không hổ là đồ vật xuất ra từ hệ thống, những võ ký này quả thật quá trâu bò. Quan trọng là khi mua sắm còn được ưu đãi, hệ thống hiếm được một lần có lương tâm thế này à. Sau khi kích động qua đi, Lý Phong tiêu hao 11.000 điểm tích lũy, mua lại toàn bộ 4 bản võ ký này, tiếp theo bấm sử dụng từng cách một. Nhất thời, 4 đạo bạch quang bùng sáng trong đầu Lý Phong, trong một cái hô hấp, Lý Phong đã triệt để nắm giữ 4 bản kỹ năng này. Lúc này Lý Phong liền phát hiện chân khí trong cơ thể phát sinh biến hóa, chân khí tràn ngập ở trong kinh mạch vốn tựa như sương mù dày đặc, giờ phút này đã ngưng luyện thành thể dịch, giống như sông nhỏ chảy xuôi trong kinh mạch. Tuy rằng tổng số lượng chân khí không có biến hóa, nhưng lại biến đổi về chất. Cảm giác này giống như từ súng lục đổi sang pháo lớn a. Lý Phong xoa bóp nắm đấm, âm thầm cảm thán. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Thấy Lý Phong thật lâu không lên tiếng, Hứa Mạn nhìn không được hỏi. Đang nhớ ngươi. Lý Phong tắt đi hệ thống, trực tiếp cho Hứa Mạn một đợt bảo kích ngọt ngào. Hứa Mạn thấy nội tâm ngọt như được rót mật phi, nói dối, ta còn lâu mới tin. Vì sao không tin? Lý Phong lộ vẻ mặt vô tội. Ta ở ngay bên cạnh ngươi, làm sao ngươi có thể nhớ ta? Khẳng định đang nhớ nữ nhân khác. Nói đến đây, sắc mặt Hứa Mạn nhất thời ảm đạm. Nàng sẽ không quên Lý Phong còn có một người bạn gái chính quy, chỉ là nàng ép buộc chính mình không nghĩ tới mà thôi. Mạn Mạn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thực ra ta không chỉ có Tô Đồng. Lý Phong vừa muốn nói về Tống Uyển Quân, Ngụy Băng Khanh cho Hứa Mạn biết, nhưng đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt niệm nói xem xét. Nhiệm vụ đêm tối sát cơ. Mục tiêu cường giả cấp sơ Hà Trùng đột kích, xin ký chủ làm tốt chuẩn bị ngăn địch, bảo vệ tốt nữ thần Hứa Mạn, đánh lui hoặc giết chết Hà Trùng là nhiệm vụ thành công. Khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 60.000 điểm tích lũy. Cường giả cấp sơ Hà Trùng người nhà của Hà Minh Vĩ sao? Lý Phong hơi biến sắc. Tại sao ngươi không nói chuyện, ta đang nghe đây. Hứa Mạn có chút nóng này, Lý Phong vừa rồi có ý tứ gì, không chỉ có Tô Đồng còn có nữ nhân khác. Trời ạ, gia hỏa này làm sao lại lăng nhăng như thế? Đợi chút nữa sẽ giải thích với ngươi sau, nằm im ở đây nhé. Đang nói chuyện Lý Phong liền đè Hứa Mạn xuống giường. Hứa Mạn tưởng Lý Phong lại nổi lên sắc tâm, muốn làm sự tình xấu hổ, nhìn không được kêu một tiếng. Nhưng vào lúc này, một âm thanh thật lớn truyền tới. Phanh! Cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng một chân đá nát. Ngươi chính là Lý Phong. Hà Trùng đứng tại cửa ra vào, nhìn Lý Phong đang ở trên giường, sát ý lẫm liệt hỏi. Ngươi chính là Hà Trùng. Lý Phong bảo hộ Hứa Mạn tại sau lưng, lạnh giọng nói. Hà Trùng nhất thời sắc mặt kịch biến. Vì không bại lộ hành tung, hắn cố ý đeo một tấm mặt nạ ra người, dù là người quen ở trước mặt cũng không thể liếc một cách đã nhận ra, huống chi là Lý Phong chưa bao giờ gặp mặt. Hà Trùng là ai? Ta là sát thủ Phong Vũ Lâu, chuyên tới để lấy mạng chó của ngươi. Hà Trùng lắc đầu phủ nhận, tiếp theo muốn xông tới đánh chết Lý Phong. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đùa cợt vang lên phía sau hắn, nói nhảm cái gì vậy, ngươi là sát thủ Phong Vũ Lâu thì sao ta lại không biết. Thân thể Hà Trùng chấn động, giống như giật điện xông về phía trước 2-3 mét, tiếp theo quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy được một thiếu phụ 30 tuổi, diện mạo xấu xí đang lộ vẻ mặt trêu tức nhìn mình. Ở phía sau thiếu phụ còn có một người phụ nữ trung niên. Chính là Tiêu Lăng Phi cùng Cao Khiết. Hừ, ngươi là đồng bọn của Lý Phong rất tốt, vậy thì ta không cần ta đi thêm một chuyến nữa. Hà Trùng vì tìm kiếm nơi Lý Phong ở đã cố ý tới bệnh viện tìm quản lý Sơn Thành Thực Phủ hỏi thăm, còn thông qua quan hệ của chính mình xem video giám sát trên đường. Trong video, Hà Trùng từng thấy nữ tử này, cho nên liếc mắt một cách đã nhận ra nàng. Lý Phong còn có 3 nữ nhân này đều phải chết. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 313 thám vân thủ hiển uy. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 276 thám vân thủ hiển uy. Uy, làm sao ngươi biết hắn là Hà Trùng, ngươi từng gặp hắn? Tiêu Lăng Phi không nhìn thẳng Hà Trùng mà liếc sang Lý Phong hỏi. Trên tay nàng có tư liệu của thành viên Hà gia, tự nhiên biết Hà Trùng dáng dấp thế nào, nhưng nam nhân trung niên trước mắt hoàn toàn khác xa Hà Trùng a. Cho nên nàng rất ngạc nhiên, vì sao Lý Phong dám chắc chắn đối phương là Hà Trùng. Trực giác, nói một cách chuyên nghiệp thì đó là giác quan thứ 6. Lý Phong trả lời rất đơn giản, cũng rất không có sức thuyết phục. A, giác quan thứ 6, ngươi sao không đi đóng phim đi? Tiêu Lăng Phi trợn mắt một cái, ngữ khí đùa cợt. Lý Phong, con mụ Tiêu Lăng Phi này tẩy tu vi cao hơn liền có thể trào phúng hắn bất cứ lúc nào à, ngươi cứ đợi đó cho ta. Hà Trùng có chút sững sờ. Vì sao mấy người này không có chút sợ hãi nào, còn có thể bình tĩnh nói chuyện, là do tư thế xuất hiện của hắn không đúng, hay là sát khí trên thân hắn không đủ khủng bố? Uy, làm sao ngươi tìm được nơi này xem camera giám sát? Tiêu Lăng Phi nhìn về phía Hà Trùng, như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi không nên hỏi như vậy, cần phải hỏi hắn vì sao dám tìm tới. Long hồn hẳn đã cảnh cáo các ngươi a, ngươi làm như vậy không sợ mang đến tai họa cho Hà gia? Lý Phong đi xuống giường, lạnh giọng hỏi. Hừ, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ta là sát thủ của Phong Vũ Lâu, đến đây với nhiệm vụ tới lấy mạng chó của các ngươi. Hà Trùng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình là người Hà gia, chí ít không thể công khai thừa nhận. Bất quá Tiêu Lăng Phi có thể đoán được sao hắn tìm được nơi đây, nữ nhân này không đơn giản à. Ồ, hai mắt Tiêu Lăng Phi sáng lên, trầm ngâm nói, gió sụp mây vần bá tứ phương. Hà Trùng lộ vẻ mặt mờ mịt. Ta đã nói mà, sao Phong Vũ Lâu lại có thủ hạ ngô ngốc như ngươi được. Tiêu Lăng Phi lắc đầu, giọng mang vẻ khinh miệt. Nàng vừa mới đọc ám hiệu giữa các thành viên Phong Vũ Lâu. Nếu như Hà Trùng là sát thủ của Phong Vũ Lâu, vậy tuyệt đối không có khả năng hỏi lại. Hừ, ta nói ta là sát thủ của Phong Vũ Lâu, chuyện này không cần hoài nghi. Được rồi, các ngươi đã sống đủ lâu, nên tới gặp Diêm Vương gia rồi. Hà Trùng cười lạnh một tiếng, lách mình phóng tới chỗ Lý Phong. Uy, ngươi có được không? A, không được thì van cầu một tiếng, tỉ tỉ giúp ngươi xử lý hắn. Tiêu Lăng Phi có chút sốt ruột. Khí thế trên thân Hà Trùng là siêu phàm trung kỳ, chiến lực của Lý Phong có khoa trương hơn nữa cũng chỉ là nửa bước siêu phàm cảnh, thật sự đánh hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hà Trùng. Nếu như Hứa Mạn không có mặt ở đây, Lý Phong ngược lại có thể sử dụng thân pháp không thể phỏng đoán kia liều mạng với Hà Trùng một phen, thế nhưng Hứa Mạn ngồi ở kia đã định trước Lý Phong không cách nào trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Mà kết quả của cứng rắn chống đỡ chỉ có một, đó chính là chết. Lý Phong đáp lại nàng bằng một cái liếc mắt cộng thêm một tiếng im miệng. Nam nhân có thể nói mình không được sao? Không được cũng phải được a, hơn nữa thực lực của hắn vừa được tăng lên toàn diện, một cường giả cấp sơ mà thôi, hắn nhất định có thể xử lý được. Tiêu Lăng Phi âm thầm giận dữ, nàng rất muốn trơ mắt nhìn Lý Phong bị Hà Trùng xử lý, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo Tiêu Lăng Phi lại quyết định giúp Lý Phong ngăn lại Hà Trùng. Tâm niệm vừa động, chân Tiêu Lăng Phi đã đạp xuống đất, lao về phía Hà Trùng. Nhưng vào lúc này, cuồng bạo, bạo tẩu, Lý Phong liên tiếp phát ra hai tiếng gầm nhẹ, nhất thời một cỗ khí tức cuồng bạo không gì sánh được từ trên người hắn phóng ra. Ngay khi cỗ khí tức này xuất hiện, Tiêu Lăng Phi dừng bước lại, ngạc nhiên kêu lớn, con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Siêu phàm trung kỳ sao có thể? Đến cả thân hình Hà Trùng cũng ngưng lại trong nháy mắt. Đáng chết, Lý Phong vậy mà là siêu phàm trung kỳ, trẻ tuổi như vậy đã là siêu phàm trung kỳ, làm sao có thể? Đồng thời mở ra cuồng bạo cùng bạo tẩu, Lý Phong phát hiện chân khí trong cơ thể đã mất đi một nửa, mà số lượng chân khí còn thừa cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là sau 30 giây nữa chân khí của hắn sẽ tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thám Vân Thủ. Tay phải Lý Phong xòe ra phía trước, một cái thanh long trảo to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rồi phi tốc chộp tới Hà Trùng. Sau khi long trảo bắn ra, mọi người mới phát hiện một đám chân khí màu xanh đã bao vây bàn tay Lý Phong. Mà long trảo cũng là do đoàn chân khí màu xanh này kéo dài ra ngưng tụ mà thành. Đáng chết, đây là võ kỹ gì? Hà Trùng mặc dù cảm thấy kinh hãi, nhưng phản ứng cũng rất cấp tốc, thân hình lướt sang một bên tránh thoát khỏi long trảo, tiếp theo mũi chân điểm đất, thân thể giống như mũi tên nhọn vọt tới trước mặt Lý Phong. Hừ, chiêu này nhìn qua thì có vẻ rất lợi hại, nhưng mà tốc độ quá chậm. Nhe răng cười lạnh một cái, tay phải Hà Trùng khẽ vẫy, một thanh trường kiếm do chân khí hóa thành được hắn nắm trong tay, chém về phía Lý Phong. Tưởng vậy là xong, Lý Phong cười một tiếng, nhìn xem phía sau ngươi là cái gì. Hà Trùng thấy lòng hơi động, vô ý thức nghĩ Lý Phong đang lừa hắn, thế nhưng ngay lập tức hắn đã biết là mình sai. Oanh! Khi Hà Trùng sắp chém xuống một kiếm kia, thanh long trảo đột nhiên quay ngược lại phía sau hắn, bàn tay xòe ra bóp hắn ở bên trong. Thám Vân Thủ không chỉ là bộ dáng rất lợi hại, nó thật sự rất lợi hại. Lý Phong cười một tiếng, tiếp theo tay phải siết lại. Thanh long trảo cũng đồng bộ động tác với hắn, hung hăng bóp. Kèn kẹp. Thanh trường kiếm do chân khí hóa thành kia bị lực lượng khủng bố của long trào ép xuống, nhất thời giống như băng tuyết gặp phải nắng nóng, nhanh chóng tan rã. Đến cả chân khí biến hóa cũng không thể chống cự cố lực lượng mạnh mẽ này, huống chi là thân thể máu thịt của Hà Trùng. Hà Trùng chỉ cảm thấy mình tựa như lọt vào máy ép thủy lực, lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho huyết nhục, xương cốt của hắn bị hung hăng ép vào. A đau a, Hà Trùng hét thảm một tiếng, tiếp theo lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, xin đừng giết ta, đừng giết ta a. Hiện tại mới cầu xin tha thứ muộn rồi. Sau khi nói xong, bàn tay của Lý Phong trực tiếp bóp chặt. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Hà Trùng bị long trảo to lớn xiết thành một đám huyết nhục mơ hồ. Tiếp theo Lý Phong nhẹ nhàng vân về, đoàn huyết nhục hóa thành cho bụi, rơi lả tả trên đất. Yên lặng. Yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hứa Mạn, Cao Khiết thậm chí là Tiêu Lăng Phi đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Lý Phong. Hứa Mạn đã từng nhìn thấy Lý Phong xuất thủ, nhưng khi đó Lý Phong còn kém xa bây giờ. vừa rồi thủ đoạn Lý Phong bày ra quả thực tựa như tiên nhân trong các câu chuyện thần thoại, không có địch thủ. Cao Khiết nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, một tên cường giả siêu phàm cảnh cứ như vậy đã bị Lý Phong xử lý trước sau không tới 10 giây. Lý Phong đến cùng là cảnh giới gì? Tiêu Lăng Phi đột nhiên có chút hối hận đã đánh cược với Lý Phong, con mẹ nó, lúc ăn cơm tối Lý Phong bày ra thực lực vẫn chỉ là nửa bước siêu phàm cảnh, mới mấy canh giờ đã có thể gọn gàng giết chết một tên cường giả siêu phàm trung kỳ. Nếu lại cho Lý Phong thời gian một năm, hắn sẽ trưởng thành đến cảnh giới gì? Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 60.000 điểm tích lũy. Mọi người ở đây còn đang chấn kinh, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp sơ, điểm kinh nghiệm 3.220.000, điểm tích lũy 200.000, điểm chinh phục 59. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện. Ngay tại thời điểm Lý Phong xem xét thuộc tính cá nhân, Tiêu Lăng Phi bất chợt nói, Lý Phong, ta hiện giờ đang tự hỏi có nên lập tức xử lý ngươi không? Hiện tại ngươi cần cho ta một lý do để ta không giết ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 314 mở 6 ruộng nghèo. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 277 mở 6 ruộng nghèo. Lời nói của Tiêu Lăng Phi làm sắc mặt Hứa Mạn kịch biến. Ngay sau đó nàng cũng không kịp lo được lo mất, tay giữ khăn tắm trên người nhảy xuống giường che ở trước mặt Lý Phong. Ngươi không thể giết hắn, giữa các ngươi đã có ước định. Cặp lông mày của Tiêu Lăng Phi nhíu lại, nhìn Hứa Mạn từ trên xuống dưới nói, ngô. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã 35 tuổi rồi, a dáng người vẫn còn như thiếu nữ, khó trách làm cho Lý Phong mê luyến đến mức đêm nào cũng cày sâu cuốc bấm. Bởi vì Hứa Mạn xuống vội vàng, khăn tắm chưa quấn chặt, cho nên một số bộ phận mấu chốt không thể che đậy tốt. Loại tình cảnh này cũng không thấy nhiều, dù Tiêu Lăng Phi cũng là nữ nhân, nhưng cũng nhìn không được nhìn nhiều hơn một chút. Sắc mặt Hứa Mạn đỏ lên, vội vàng sửa sang lại khăn tắm che khuất xuân quang lộ ra ngoài. Lý Phong vỗ vỗ bả vai Hứa Mạn, tiến lên che nàng ở phía sau, đối mặt trực tiếp Tiêu Lăng Phi nói, ngươi sợ. Hai mắt Tiêu Lăng Phi sáng lên, cười lạnh nói, sợ ta làm sao lại sợ ngươi, ta muốn giết ngươi rất đơn giản. Không, ngươi chính là sợ, ngươi sợ một năm sau ta sẽ vượt qua ngươi, cho nên hiện tại muốn giết ta, diệt tuyệt hậu hoạn. Lý Phong nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Lăng Phi, giọng điệu đùa cợt. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Tiêu Lăng Phi tiến lên trước một bước. Khí tức trên thân thể bắt đầu bùng nổ. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ngươi đương nhiên dám giết ta, bất quá ngươi giết ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ mang tới cho chính mình tai họa ngập đầu. Ngược lại, chỉ khi ta sống, ngươi mới có thể kiếm về thật nhiều chỗ tốt, mà ngươi dám khẳng định trong một năm cảnh giới của ta sẽ vượt qua ngươi. Cho dù ta thật sự vượt qua ngươi, đến lúc đó cũng có thể bội ước. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại giết ta không coi là bội ước? Ngươi nói có chút đạo lý. Tiêu Lăng Phi trầm mặc rất lâu, rốt cuộc triệt tiêu khí tức toàn thân, rồi quay người nói, thời gian không còn sớm, tàn cuộc nơi này chính ngươi thu thập đi. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Cao Khiết nhìn Lý Phong một cái thật sâu, quay người đuổi theo Tiêu Lăng Phi, hỏi nhỏ vào tai nàng, tiểu thư thật sự muốn buông tha hắn sao? Hừ, ngươi không có lòng tin với ta sao? Khuôn mặt Tiêu Lăng Phi trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Thân thể Cao Khiết run lên, cúi đầu nói, thuộc hạ không dám. Không nên quên, ta cũng là thiên tài võ đạo, trong một năm ta tất đột phá, bước vào thánh cảnh. Giờ khắc này bá khí Tiêu Lăng Phi ầm ầm lộ ra. Hai người vừa đi, Lý Phong rốt cuộc thở phào. Bà cô Tiêu Lăng Phi này sát khí quá nặng, may mà thuyết phục được nàng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chúng ta đổi gian phòng trước. Lý Phong nhìn cửa lớn bị đạp thành phấn vụn, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. May mà hắn cùng Hứa Mạn đã kết thúc chiến đấu, nếu không khi Hà Trùng giết đến, hắn còn đang chiến đấu anh dũng, vậy thì chẳng phải là xấu hổ vô cùng, đấy là còn chưa nói tới lỡ như bị lưu lại bóng ma tâm lý, không cương được nữa thì làm sao bây giờ. Rất nhanh, hai người mặc quần áo tử tế đi xuống lầu một gặp Tiếp Tân, sau đó liền thấy mấy người cảnh sát vừa đúng lúc mở cửa vào. Người một nhà. Lý Phong cũng không nói nhảm, móc ra thẻ chứng nhận cục quốc an trước, nói vừa rồi có tên lưu manh xông vào phòng ngủ muốn ám sát ta. Đối phương tiếp nhận thẻ chứng nhận cẩn thận kiểm tra một phen, xác định là thật liền cúi chào Lý Phong nói vậy xin hỏi Lý cảnh quan, lưu manh đi đâu rồi? Chạy rồi, nhảy khỏi cửa sổ, người này cục quốc an chúng ta sẽ phụ trách đuổi bắt. Ngược lại làm phiền các ngươi đi một chuyến không công, vất vả cho các vị đồng nghiệp rồi. Lý Phong nhún nhún vai, lập lờ nước đôi nói. Đối phương hai mặt nhìn nhau một hồi, chẳng lẽ tên lưu manh kia là gián điệp nước khác, nếu đây là thật thì có đuổi theo những cảnh sát bình thường như bọn hắn cũng không thể đối phó a. Sau một phen hàn huyên, mấy người cảnh sát liền rời khỏi nơi đây. Lúc này mỹ nữ Tiếp Tân lộ vẻ mặt nghĩ mà sợ nói Lý cảnh quan, là lưu manh ép ta nói ra ngươi ở gian phòng nào, nếu ta không nói chuyện, hắn sẽ giết ta, ô ô. Nói đến cuối cùng, mỹ nữ Tiếp Tân liền khóc ù lên. Hà Trùng buộc nàng nói ra Lý Phong ở gian phòng nào, sau đó đánh nàng ngất đi, nàng tỉnh lại liền gọi điện thoại báo cảnh sát. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta biết rồi, không có việc gì nữa đâu, ngươi đừng có áp lực tâm lý. Lý Phong ôn nhu an ủi vài câu đợi mỹ nữ Tiếp Tân khôi phục lại bình tĩnh, hắn đưa ra yêu cầu đổi phòng. Đối với cái này, mỹ nữ Tiếp Tân tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng giúp Lý Phong làm thủ tục đổi phòng. Sau khi Lý Phong tiến vào phòng khác, thời gian đã sấp xỉ 3 giờ sáng. Lý Phong, ta có một nghi vấn. Nếu ngươi đã biết rõ Tiêu tiểu thư sẽ đổi ý, vì sao còn đánh cược với nàng? Trên giường, Hứa Mạn ghé vào ngực Lý Phong, không hiểu ra sao hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta ăn chắc nàng. Hai mắt Lý Phong lóe lên một đạo ánh sáng, đầy tự tin nói. Ngay từ đầu khi hắn lập ước hẹn với Tiêu Lăng Phi, thì đó chỉ là ước hẹn. Hiện tại nha, ở trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục đã có mở ngoặc tròn nô ấm, đến lúc đó Tiêu Lăng Phi mà dám đổi ý, hắn liền biến Tiêu Lăng Phi thành nữ nô của mình, hừ hừ. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong muốn mang Hứa Mạn về Minh Châu, nhưng khi hắn đi vào bãi đỗ xe mới phát hiện chiếc xe bo che của Tiêu Lăng Phi đã không thấy đâu nữa. Đi không từ giã sao có chút ý tứ. Lý Phong cười cười, lái S6 chở Hứa Mạn về Minh Châu. Từ tối hôm qua, tin tức Hứa Mạn hủy bỏ hợp đồng cùng quản lý công ty đã truyền khắp Internet. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức leo lên toe một tìm kiếm trên Microblog. Đối với việc này, vô số cư dân mạng cũng ào ào suy đoán. Có người nói Hứa Mạn đã quá tuổi, tiềm lực không còn nhiều, cho nên bị quản lý công ty vứt bỏ. Cũng có người nói Hứa Mạn bị người ta nắm giữ clip xét quản lý công ty vội vàng từ bỏ. Còn có người nói Hứa Mạn bị một siêu cấp phú hào bao nuôi, nên muốn lui khỏi làng giải trí. Mỗi người nói một kiểu, rất náo nhiệt. Đối với cái này Hứa Mạn lại không để ý lắm, nàng hiện tại mới khôi phục tự do, từ lâu đã chịu đủ sự ngột ngạt. Vừa vặn nhân cơ hội này hảo hảo tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, đợi nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới quyết định có tái xuất hay không. Đối với quyết định của Hứa Mạn, Lý Phong tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Trên đường trở về, hắn đã cùng Hứa Mạn thương lượng một chút, chuẩn bị mua lại một biệt thự ở Minh Châu làm xào huyệt ăn áng cho hai người. Giờ phút này, Lý Phong lái S6 đi vào phía nam Minh Châu, tiến tới văn phòng bán cao ốt nhất phẩm Giang Nam. Sau khi đậu xe xong, Lý Phong nắm tay Hứa Mạn đã ngụy trang đầy đủ đi vào chỗ bán cao ốt. Nhưng vượt qua dự đoán của hắn là cả văn phòng bán cao ốt to như vậy mà không có mấy khách hàng, mấy người cố vấn bất động sản đều đang top 5 top 3 tụ tập nói chuyện riêng, mà không một người nào tới chiêu đãi hắn. Hừ, lái S6 cũng dám đến nhất phẩm Giang Nam xem phòng thật khôi hài. Một căn nhà ở đây cũng đã đủ mua mấy chiếc S6, người anh em này không phải là không biết giá phòng chứ. Đám cố vấn bất động sản ở đây đều là cáo thành tinh, sớm đã thấy Lý Phong đi xe gì. Căn rẻ nhất trong nhất phẩm Giang Nam cũng phải 200 triệu trở lên, khách hàng chân chính muốn mua không lái siêu xe thì cũng là Bentley, Rolls-Royce xe. Lái S6 bọn họ lười chiêu đãi. Đúng lúc này, một nữ nhân viên bán hàng chừng 20 tuổi thấy vậy, ngay sau đó liền muốn tới chiêu đãi Lý Phong. Ui, Tôn Hiểu, ngươi không có bệnh chứ, tâm sự với chúng ta tốt bao nhiêu, tại sao phải đi bắt chuyện với một tên ruộng nghèo a? Đúng vậy, chiêu đãi loại khách hàng này chỉ là lãng phí thời gian, để hắn ở đó tự xem đi. Hai cố vấn có quan hệ không tệ với nàng mở miệng khuyên. Tôn Hiểu lắc đầu cười nói vào cửa là khách, cho dù hắn mua không nổi, ta tự luyện khả năng ăn nói cũng đã không tệ. Nói xong nàng không để ý tới ánh mắt của đồng nghiệp, đi về phía Lý Phong. Tôn Hiểu không biết là, tuy các nàng cố ý hạ giọng, nhưng vẫn bị Lý Phong nghe thấy không trượt chữ nào. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 315 biệt thự này, lão tử nhìn lên. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 278 biệt thự này, lão tử nhìn lên. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn xem phòng sao? Tôn Hiểu đi đến trước mặt Lý Phong, mỉm cười hỏi. Đúng, căn biệt thự đắt nhất chỗ này bao nhiêu tiền? Lý Phong rời ánh mắt khỏi mô hình trên bàn, nhìn về phía Tôn Hiểu hỏi. A, Tôn Hiểu có chút sững sờ. Vừa tới liền trực tiếp hỏi biệt thự đắt nhất bao nhiêu tiền, chẳng lẽ hắn là đồng nghiệp ở khu khác được phái tới điều tra tình hình? Không đúng, giá cả của nhất phẩm Giang Nam đều là công khai, căn bản không cần đặc biệt tới điều tra, chẳng lẽ hắn thật sự muốn mua biệt thự? U, V, Quy, Quy, mơ cảm thấy ta mua không nổi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi. Không phải, không phải. Tôn Hiểu vội vàng phủ nhận, căn đắt nhất ở chỗ chúng ta là một biệt thự có diện tích là 1.200 m², đơn giá là 250.000 mỗi mét vuông, tổng giá trị hơn 300 triệu hoa hạ tệ. Biệt thự này nằm ở trung tâm, vị trí địa lý rất ưu việt, trong đó có một hồ bơi, hai gara để xe, một rạp chiếu phim gia đình, một phòng tập thể hình, một phòng giải trí, 8 căn phòng ngủ, 6 gian nhà vệ sinh. Ngô, nghe không tệ chút nào, có mô hình không? Nghe xong Tôn Hiểu giới thiệu, Lý Phong cũng có chút động tâm. Tuy biệt thự này là chỗ hắn cùng Hứa Mạn dùng để ăn ái, nhưng về sau cũng có thể mang Tô Đồng, Tống Uyển Quân, Ngụy Băng Khanh tới ở chung, thiếu phòng ngủ thì không hay. Đương nhiên, một ngày nào đó hắn rất muốn mọi người có thể cùng ngủ chung một giường, bất quá đó là chuyện về sau. Cho nên yêu cầu của hắn khi mua phòng ốt chính là lớn, giá cả không quan trọng. Không có cách nào, nhiều tiền chính là tùy hứng như thế. Có. Tôn Hiểu liền vội vàng lấy ra mô hình, nghiêm túc giảng giải cho Lý Phong nghe. Lúc này, đám cố vấn bất động sản khác cũng nhìn không được tiến tới đứng ở một bên, dùng sắc mặt cổ quái nhìn Tôn Hiểu giúp Lý Phong giảng giải mô hình. Lớn lên bộ dáng thật đẹp trai, lái xe bơ, mơ, vinh, S6 cũng coi như kẻ có tiền, đáng tiếc nhà nơi này không phải kẻ có tiền bình thường có thể mua được. Đúng vậy a, tới nơi này mua phòng ốt đều là phú hào gia sản trên 10 tỷ thậm chí mấy chục tỷ. Người trẻ tuổi này lái xe mang biển số Minh Châu, lại còn rất lạ mắt, rõ ràng không phải đám công tử nhà giàu Minh Châu kia. Xác thực là lạ mắt, còn nữ nhân bên cạnh hắn che kín bản thân như thế, chẳng lẽ là ngôi sao? Dù là như ngôi sao đoán chừng cũng phải hạng ba trở xuống a, nam nhân bên cạnh nữ ngôi sao hạng ba thì cũng chưa chắc là phú hào siêu giàu a. Tôn Hiểu thật sự là quá ngây thơ, biết rõ người này mua không nổi biệt thự, vậy mà còn tốn sức giảng giải, nàng định làm gì? Chắc là coi như luyện tập thôi, nàng nhận chức 2 tháng mà còn chưa bán được một căn biệt thự nào, có thể không nóng này sao? Những cố vấn bất động sản này tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ đều là khinh thị Lý Phong cùng chế xếu Tôn Hiểu. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói quá lớn tiếng, dù sao bọn họ cũng là người bán hàng cao cấp, không có khả năng giống như mấy bà chợ búa trên mạng, chỉ bởi vì cảm thấy đối phương mua không nổi liền chửi bới. Nếu bọn họ thật sự làm như thế, mặc kệ đối phương có phải thật sự mua không nổi hay không, chỉ cần khiếu nại đến tai lãnh đạo, nhẹ thì khấu trừ lương, nặng thì trực tiếp khai trừ, bọn họ không ngu như vậy. Ngay tại thời điểm những cố vấn bất động sản này chờ xem Lý Phong thành trò cười, một hồi tiếng động cơ từ bên ngoài truyền đến. Bọn họ quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một chiếc Lamborghini đầy phong cách vững vàng dừng ở cửa văn phòng bán cao ốp. Trong cái nhìn đầy hâm mộ của những cố vấn bất động sản, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra khỏi xe. Đây là lần thứ tư Tề Thiếu tới nơi này xem phòng A. U. V. Quy. Quy. Mơ. Hắn chọn chúng biệt thự số 1 thật lâu, một mực không quyết định mua, lần này tới hẳn là đã quyết định. A Quách tỷ, ngươi sắp phát tài rồi. Biệt thự số 1 trong miệng bọn họ chính là căn biệt thự mà Tôn Hiểu đang giảng giải cho Lý Phong nghe, mà Quách tỷ trong miệng bọn họ chính là nữ nhân trước đó chê Lý Phong là ruộng nghèo. Quách Ngọc cười đắc ý, lắc lắc vòng eo nghênh đón Tề Thiếu, Lưu tiểu thư. Hai vị lại đến xem phòng sao, mời vào mời vào. Tề Hữu Phi ngạo nghễ gật gật đầu, tiếp theo không để lại dấu vết đảo mắt nhìn bộ ngực đầy đặn của Quách Ngọc một cái, biệt thự số 1 đã bán đi chưa? Tướng mạo của Quách Ngọc chỉ là trung thượng, nhưng dáng người lại nóng bỏng, ngực ít nhất cũng phải 36 giờ, xúc cảm rất không tệ. Tề Hữu Phi trước đó đến xem phòng 3 lần, cũng thuê nhà nghỉ với Quách Ngọc 3 lần, đối với chuyện đánh giá Quách Ngọc, Tề Hữu Phi tự nhiên có quyền lên tiếng. Không có không có, Tề Thiếu quyết định mua rồi sao? Quách Ngọc đè nén hưng phấn trong lòng, hỏi. Đương nhiên, không thì ta tới làm gì? Tề Hữu Phi cười ngạo nghễ, nói. Hữu Phi nhà ta vừa mới buôn bán kiếm lời 50 triệu, tăng thêm tiền vốn trước đó. Mua lại biệt thự số 1 kia đắt là dư xài. Lưu Minh Tuổi kéo cánh tay Tề Hữu Phi, mũi vỉnh lên trời nói. Quá tốt rồi! Quách Ngọc hưng phấn đến mức thiếu chút nữa nhảy lên tại chỗ. Tiếp theo nàng mới phát hiện mình quá kích động, vội vàng nói xin lỗi Tề Thiếu, ta chỉ là cảm thấy quá vui vẻ mà thôi, cái kia. Chúng ta hiện tại đi ký hợp đồng nhé. Biệt thự số 1 có giá bán 300 triệu. Nếu thành giao nàng có thể cầm về 300 ngàn tiền trích phần trăm, một món thu nhập lớn như vậy sắp tới tay, Quách Ngọc làm sao có thể không hưng phấn. Tề Hữu Phi cười ngạo nghễ, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng hưng phấn. Thật sao ngài? Ngài hiện tại liền quét thẻ. Văn phòng bất động sản nhất thời yên tĩnh. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tôn Hiểu lộ vẻ mặt không dám tin che miệng, khuôn mặt bởi vì quá mức hưng phấn mà đỏ như quả táo chín. Tôn Hiểu có ý tứ gì, người kia muốn quét thẻ mua lại biệt thự số 1. Không thể nào, biệt thự số 1 có giá bán 300 triệu a, chưa xem xét được mấy phút đã trực tiếp quét thẻ, cũng quá đơn giản rồi a. Ta cảm thấy không có khả năng, Tôn Hiểu khẳng định là bị đùa nghịch. Những cố vấn bất động sản khác thì chỉ cảm thấy chấn kinh, không tin, còn hồn Quách Ngọc đã hoảng sợ muốn bay mất. Thế nào, người kia cũng muốn mua biệt thự số 1. Tề Hữu Phi nhìn ra sự lo lắng của Quách Ngọc, không khỏi nghi hoặc hỏi. Là? Không phải, hắn. Quách Ngọc khẩn trương đến mức có chút nói năng lộn xộn. Nói thẳng đi. Tề Hữu Phi lạnh giọng nói. Đúng vậy, người kia vừa rồi xác thực nghe ngóng tin tức về biệt thự số 1, nhưng hắn không có tài lực mua về đâu. Quách Ngọc ngay sau đó liền giảng thuật phân tích của mình một lần. Đi 6, mua biệt thự giá 300 triệu. Tề Hữu Phi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười to nói các ngươi không sợ gặp phải tên lừa đảo à? Ta cũng cho rằng như vậy. Quách Ngọc lắc đầu cười một tiếng, tỉnh táo hơn không ít, bỏ đi, chúng ta mặc kệ hắn, dù sao Tề tiên sinh cứ đi theo ta, chúng ta lập tức ký hợp đồng. Nói xong nàng muốn mang theo Tề Hữu Phi đi quét thẻ ký hợp đồng. Đúng lúc này, Tôn Hiểu cũng mang theo Lý Phong, Hứa Mạn tiến đến phòng tài vụ, rất nhanh, hai đám người vừa vặn chạm mặt. Quách tỷ, Lý tiên sinh muốn mua lại biệt thự số 1 rồi. Nhìn thấy Quách Ngọc, Tôn Hiểu hưng phấn hô lên, nhưng khi nàng nhìn thấy sau lưng Quách Ngọc là Tề Hữu Phi, nụ cười hưng phấn nhất thời cứng lại trên mặt. Nàng cũng biết Tề Hữu Phi đã sớm thích biệt thự số 1, nói cách khác. Quách tỷ cũng đang nói chuyện buôn bán với Tề Hữu Phi. Sắc mặt Quách Ngọc trầm xuống, Tôn Hiểu, ngươi hẳn phải biết Tề tiên sinh đã sớm thích biệt thự số 1. Hiện tại hắn muốn quét thẻ ký hợp đồng, các ngươi nhường một chút đi. Sắc mặt Tôn Hiểu đỏ lên, trái tim trực tiếp chìm xuống đáy cốc. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, Tề Hữu Phi tiến lên trước một bước, nhìn Lý Phong nói tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thật sự mua hay là giả vờ mua, biệt thự số 1 này lão tử đã nhìn chúng, ngươi vẫn nên xem biệt thự khác đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 316 ngươi bựa như vậy, mụ mụ ngươi biết không? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 279 ngươi bựa như vậy, mụ mụ ngươi biết không? Một đám cố vấn bất động sản đi theo sau đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo khuôn mặt đều biến thành hưng phấn. Trời ơi, đây là muốn tranh đoạt nhà à, hôm nay có trò vui để xem rồi. Lý Phong dò xét trên dưới Tề Hữu Phi một lượt, khẽ nhíu mày nói ngươi bựa như vậy, mẹ ngươi có biết không? Tề Hữu Phi vui mừng ta. Hiện tại mấy tên lái sáu đều phách lối như vậy sao? Trước khi vào cửa hắn đã nhìn thấy chiếc sáu kia, biển số là của Minh Châu. Nói rõ Lý Phong là người địa phương Minh Châu. Mà Lý Phong lại rất lạ mắt, chí ít trong những thiếu gia Tề Hữu Phi nhận biết không có Lý Phong. Lý Phong nhiều lắm chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, căn bản chẳng ai biết đến, nếu không sao hắn có thể không biết. Mà Tề Hữu Phi là ai? Nhị công tử Tề gia Minh Châu. Tề gia có tư sản hơn 10 tỷ, tuy rằng không sánh bằng mấy đại thiếu gia đỉnh cấp Phùng Tuấn, Vệ Dương, Hoàng Vân, nhưng cũng không phải bằng một tên nhà giàu mới nổi đã có thể so sánh. Đi sáu thì làm sao? Lý Phong cũng vui vẻ, một vị lão tổng nào đó thu mua hai đại công ty ô tô nước ngoài, vậy mà vẫn còn đang đi xe hơi cũ, nhưng chuyện này có thể chứng minh hắn nghèo sao? Người ta có gia sản hơn 100 tỷ a. Mở ngoặc tròn có thể đang nói tới sắc ma đóng ngoặc tròn. Còn có Zuckerberg, gia sản hơn 200 tỷ hoa hạ tệ, vậy mà lại đi một chiếc Honda Fit, giá bán không đến 100 ngàn. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều, người chân chính có tiền, xưa nay đều không dựa vào ngoại vật phụ trợ thân phận mình, bởi vì bản thân bọn hắn đã là một cái danh thiếp sống sờ sờ. Lão tử là lái Lamborghini, chừng nào đám người các ngươi đi được siêu xe cùng cấp bậc thì hắn đến nói chuyện với lão tử. Tề Hữu Phi rõ ràng không có giác ngộ này, ngạo nghễ nói. Được rồi Hữu Phi, ngươi nói mấy lời vô dụng với tên lái sáu này làm gì à? Tự hạ thân phận Lưu Minh Tuệ lộ vẻ mặt khinh thường nói. Lưu Minh Tuệ cũng là một phú nhị đại, bất quá tư sản Lưu gia chỉ có vài tỷ, còn kém Tề gia nhiều, Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn chướng mắt một nam nhân đi xe 6. Nói cũng đúng. Tề Hữu Phi tự giễu cười một tiếng, cũng cảm thấy mình nói nhảm với Lý Phong có chút tự hạ thân phận, ngay sau đó liền nói hiện tại lão tử muốn quét thẻ mua nhà, thức thời thì lập tức tránh ra cho lão tử. Nói xong Tề Hữu Phi muốn động thủ đẩy Lý Phong sang một bên. Ánh mắt Lý Phong lạnh lẽo, một bàn tay vung tới. Chát! Một tiếng giòn giã vang lên, Tề Hữu Phi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rất lớn đánh tới, cánh tay không tự kìm hãm bay về sau, tiếp theo cảm giác kịch liệt đau nhức truyền đến, a đau chết ta rồi. Tình cảnh này làm mọi người ở đây đều biến sắc. Ta người anh em này quá mạnh a, một lời không hợp liền động thủ. Hắn biết Tề Hữu Phi là ai không, người nào cho hắn dũng khí lương tính như sao? Mở ngoặc tròn lương tính như ca sĩ bên TQ đóng ngoặc tròn. Ngươi dám đánh Hữu Phi, ngươi biết Hữu Phi là ai không? Lưu Minh tụ tức điên chỉ vào mặt Lý Phong mắng, ta nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Nói xong nàng liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi người tới đánh Lý Phong. Một bên khác, Tề Hữu Phi vừa thẹn vừa giận. Hắn đường đường là nhị thiếu Tề gia, vậy mà để một tên nhà giàu mới nổi đánh, chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi hắn biết để nơi nào, sao hắn còn lăn lộn ở Minh Châu được. Tốt, ngươi ngon lắm, ta ngược lại muốn nhìn xem chút nữa ngươi còn dám phách lối hay không. Minh Tụ, gọi hết bảo tiêu của lão tử đến đây. Tề Hữu Phi vung tay lên, nổi giận không thôi mắng. Một bên khác, Quách Ngọc quay đầu kêu gọi bảo an, ngươi sao ngươi lại đánh người bảo an? Bảo an, nhanh chóng đuổi người này ra ngoài. Ngươi muốn đuổi ta đi? Lý Phong không nhìn thẳng Tề Hữu Phi, Lưu Minh Tụ, mà nhìn về phía Quách Ngọc hỏi. Ngươi đánh khách hàng của ta, ta đương nhiên muốn đuổi ngươi đi. Quách Ngọc nhìn thấy bảo an đã chạy đến, nhất thời trong lòng yên tâm, dương dương đắc ý nói. Nàng vừa rồi còn đang nghĩ nên dùng cớ gì đuổi Lý Phong đi, hiện tại tốt rồi, Lý Phong trực tiếp cho nàng lý do. Là hắn động thủ trước, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Lý Phong nhíu mày? Vậy ngươi cũng không nên đánh người a, đánh người là không đúng. Quách Ngọc mặc kệ những thứ này, Tề Hữu Phi là thần tài của nàng, vô luận đúng sai, nàng đều sẽ đứng về bên Tề Hữu Phi. Đúng a, chúng ta đều nhìn thấy ngươi đánh người. Tề thiếu chỉ là muốn đẩy ngươi ra, không có ác ý, ngươi lại trực tiếp động thủ đánh người, loại hành vi này quá ác liệt. Những cố vấn bất động sản khác cũng phụ họa. Rất nhiều người đều ra thích phụ thuộc, nịnh nọt người mạnh. Theo cái nhìn của những cố vấn này, Tề Hữu Phi rõ ràng có thế lực hơn Lý Phong, bọn họ dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bản thân nên lựa chọn thế nào. Lý Phong giống như cười mà không phải cười, quét mắt nhìn đám người này một lượt, đùa cợt nói, vậy theo ý tứ của các ngươi, ta nhất định phải chờ hắn đẩy ta xong mới có thể động thủ. Cái này, một đám cố vấn nhất thời nghẹn lời. Hừ, mặc kệ ngươi. Quách Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tôn Hiểu nói, Tôn Hiểu, trước đó ta đã nói với ngươi rồi, kẻ nghèo như hắn không thể nào mua được nhà ở nhất phẩm Giang Nam, hiện tại ngươi tin chưa? Hắn chính là cố ý tới gây sự. Quách tỷ, Lý tiên sinh không phải cố ý, mà hắn thật sự rất có thành ý. Tôn Hiểu cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ động thủ, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nơi hơn u, v, quy, quy, nơi gơ, gơ, Lý Phong dù sao cũng là khách hàng của nàng, lúc này nàng nhất định phải nói đỡ cho Lý Phong mấy câu mới được. Ai, Tôn Hiểu a, Tôn Hiểu, ngươi muốn tỉ tỉ nói thế nào mới chịu hiểu ra đây? Quách Ngọc lộ ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhìn nhận một con người. Không thể chỉ nghe hắn nói cái gì, còn phải xem hắn mặc gì, tiếp theo nữa là khí chất, hành động. Tóm lại theo tỷ tỷ thấy, hắn không có thực lực mua nhà ở nhất phẩm Giang Nam, ngươi khỏi cần uổng phí công sức làm gì. Đúng lúc này, bảo an nghe tin chạy đến, được Quách Ngọc chỉ dẫn liền muốn đuổi Lý Phong ra khỏi văn phòng. Đừng đuổi hắn đi, để hắn ở lại chỗ này. Lúc này Lưu Minh Tụ nói chuyện điện thoại xong, hét sầm lên. Đúng, để hắn ở đây, đánh ta liền muốn chạy không có cửa đâu. Tề Hữu Phi tránh sau lưng bảo an, ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Lý Phong cao lớn mạnh mẽ, Tề Hữu Phi tự nhận không phải là đối thủ, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Lý Phong chạy trốn, đầu tiên để những người bảo an này chặn Lý Phong lại, chờ bảo tiêu của hắn đuổi tới lại hung hăng hành hung Lý Phong một trận cho hả giận. Đối với yêu cầu của Tề Hữu Phi, Quách Ngọc tự nhiên là muốn hết sức thỏa mãn, một đám cố vấn bất động sản đều cảm thấy lần này Lý Phong chết chắc, kết cuộc khẳng định sẽ mười phần thê thảm. Nhưng vào lúc này, lầu hai truyền đến một tiếng hỏi phía dưới phát sinh cái gì, làm sao loạn như vậy. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một vị trung niên nam tử mang theo một công tử ăn mặc cao quý chậm rãi xuống lầu. A, là lão bản cùng Hoàng Thiếu. Lão bản đã tới, lần này có trò vui để xem rồi. Người nói chuyện chính là lão bản của Nhất Phẩm Giang Nam Binh Đàm, mà công tử ăn mặc cao quý sau lưng hắn chính là đại thiếu gia đỉnh cấp Minh Châu Hoàng Bân. Hoàng Thiếu. Tề Hữu Phi nhận ra Hoàng Bân, nhất thời nhanh chóng bước đến nghênh đón. Tề Hữu Phi làm sao, ngươi cũng tới nơi này mua nhà. Hoàng Bân đi xuống lầu, ngạo nghễ đứng tại chỗ, chờ Tề Hữu Phi chạy đến trước mặt mình mới hỏi. Đúng đúng đúng, ta nhìn chúng biệt thự số 1 nơi này, đang định quét thẻ trả tiền. Hoàng Thiếu, ngài cũng muốn mua nhà ở đây vậy, chúng ta về sau chính là hàng xóm. Tề Hữu Phi nịnh nọt nói. Hắn nhiều lắm chỉ là đại thiếu hạng 2 Minh Châu, bình thường căn bản không có tư cách nhìn thấy Hoàng Bân. Biệt thự số 1 sắc mặt của Hoàng Bân nhất thời trở nên quái gì. Hữu Phi a, biệt thự số 1 ta đã nhìn chúng, ngươi đổi sang cái khác đi. Vừa rồi ở trên lầu 2 hắn mới bàn luận với Binh Đàm về biệt thự số 1, sau một phen nói lời khách sáo, hắn đã thành công dùng giá 280 triệu mua lại. Khi hắn đang muốn xuống quét thẻ giao tiền, liền thấy Tề Hữu Phi. A. Tề Hữu Phi trong nháy mắt cảm thấy sững sờ. Đám cố vấn bất động sản Quách Ngọc cũng sững sờ tập thể. Mọi người ở đây đang sững sờ, một âm thanh lười biếng vang lên. Hoàng Bân A, biệt thự số 1 ta đã nhìn chúng, ngươi đổi sang cái khác đi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền phát hiện người nói chuyện chính là Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 317 tranh nhau quỳ liếm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 280 tranh nhau quỳ liếm. Con mẹ nó không ngờ người anh em này dám nói chuyện với Hoàng Thiếu như vậy, hắn không biết chữ chết viết thế nào sao. Hoàng Bân là đại thiếu gia đình cấp Minh Châu cùng với Phùng Tuấn. Vệ Dương được xưng Minh Châu Tam Kiếm Khách, hắn đến mua căn nhà, lão bản của Nhất Phẩm Giang Nam phải tự mình tiếp đãi giảng đãi ngộ này cho dù là Tề Hữu Phi cũng không dám vọng tưởng. Lý Phong có tư cách gì mà đòi Hoàng Bân nhường biệt thự số 1 cho hắn, cái này khác gì tự sát a? Bao gồm cả Quách Ngọc, đám người cố vấn bất động sản đều cười trên nỗi đau của người khác. Lý tiên sinh, hắn... Hắn là đại thiếu gia Hoàng Bân, ngươi, ngươi. Tôn Hiểu đã cuống cuồng đến phát khóc, sớm biết sẽ phát sinh sự tình này thì nàng đã không tới chiêu đãi Lý Phong. Nhưng hối hận cũng đã muộn, nàng chỉ là một nhân viên bán hàng mà thôi, căn bản không có tư cách ngăn cản Hoàng Bân trả thù Lý Phong. Làm sao lại nói chuyện như vậy với Hoàng Thiếu, con mẹ nó ngươi chán sống à? Tề Hữu Phi miệng thì chửi ầm lên, nội tâm lại vui vẻ muốn nở hoa. Phách lối với chúng ta cũng thôi đi, còn dám phách lối trước mặt Hoàng Thiếu thật sự là không biết chữ chết viết thế nào. Lưu Minh Tụ cười trên nỗi đau của người khác nói. Thằng ngu này gây sự với người nào chẳng được, cứ nhất quyết phải gây sự với Hoàng Thiếu. Hoàng Thiếu ở Minh Châu nổi danh là thủ đoạn độc ác, có thù tất báo. Người khác chọc vào hắn đều không có kết cục tốt. Nghe nói Hoàng Vân vào 3 năm trước đây nhìn trúng một hoa khôi Đại học Minh Châu, khởi xướng theo đuổi điên cuồng. Quá trình không cần nhiều lời, kết quả chính là Hoàng Vân cua về hoa khôi kia, nhưng vấn đề là hoa khôi này lúc đó đã có bạn trai. Bạn trai nàng cũng là người Minh Châu, trong nhà cũng coi như có chút thế lực, tư sản mấy trăm triệu. Bởi vì bạn gái bị Hoàng Vân cướp đi, nam nhân này nổi giận tát mặt Hoàng Vân một cái. Bởi vì một cái tát này, nam nhân đó bị người ta cắt đứt tứ chi, quãng đời còn lại chỉ có thể sống ở trên xe lăn, trong nhà bị đối thủ cạnh tranh chèn ép, sau cùng phá sản. Thật sự là thê thảm vô cùng. Lý Phong dám nhục nhã Hoàng Vân như vậy, kết cục không thể tốt hơn nam nhân kia bao nhiêu. Mọi người ở đây đang nghĩ tiếp theo Hoàng Vân sẽ hung hăng sửa chỉ Lý Phong một trận, thì Hoàng Vân đột nhiên tát mặt Tề Hữu Phi một cái. Con mẹ nó, làm sao ngươi dám nói chuyện với Lý Thiếu bằng giọng điệu đó. Hoàng Vân hiện tại sắp khóc, vì sao lại tới đây mua phòng? Một là bên này hoàn cảnh tốt, hay là cảm thấy có thể cách xa tên sát tinh Lý Phong này. Kết quả là hắn lại gặp phải Lý Phong. Khốn nạn nhất là thằng ngu Tề Hữu Phi này còn vì bảo vệ cho hắn mà mắng Lý Phong. Tề Hữu Phi muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Trong lúc nhất thời, Hoàng Vân hận không thể xé xác Tề Hữu Phi thành tám mảnh. Mọi người có chút xứng sờ. Không phải chứ? Hoàng Thiếu vì Lý Phong mà đánh Tề Hữu Phi, còn gọi Lý Phong là Lý Thiếu. Con mẹ nó, chẳng lẽ Lý Phong so với Hoàng Thiếu còn trâu bò hơn? Nghĩ đến cái khả năng này, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc chấn kinh. Hoàng Thiếu, ngài. Ngài đừng dọa ta a, Lý Thiếu. Tề Hữu Phi lộ vẻ mặt khủng hoảng hỏi. Đúng a Hoàng Thiếu. Tên họ Lý này chỉ lái một chiếc S6 mà thôi, nhiều lắm là tên nhà giàu mới nổi. Lưu Minh Tuệ nói còn chưa dứt lời, Hoàng Vân đã tát mặt nàng một cách đau điếng. Đùng! Một tiếng vang giòn, khuôn mặt Lưu Minh Tuệ sưng đỏ hết lên. Bạn gái bị đánh, con ngươi Tề Hữu Phi muốn nứt ra, nhưng không dám nổi giận, càng không dám nói cái gì. Hắn ở trước mặt Hoàng Vân chỉ là tiểu nhân vật. Nếu hắn dám ra mặt cho Lưu Minh Tuệ, có khả năng mấy tháng sau Tề gia sẽ bị xóa tên ở Minh Châu. Lưu Minh Tuệ tuy rằng tranh chua, nhưng cũng biết Hoàng Vân không phải người nàng có thể đắc tội, ngay sau đó làm nũng nói Hoàng Thiếu tại sao ngươi đánh người ta nha, người ta có nói sai cái gì đâu. Đang nói chuyện nàng liền muốn đi ôm cánh tay Hoàng Tuấn. Ngươi chết đi cho lão tử. Hoàng Vân dùng một chân đá Lưu Minh Tuệ văng ra, tiếp theo bước nhanh đến trước mặt Lý Phong cung kính nói xin lỗi Lý Thiếu, ngài đã nhìn trúng biệt thự số 1, ta tự nhiên không dám tranh đoạt cùng ngài. Còn hai tên ngu ngốc có mắt không tròng này thì ta căn bản không quen biết, ngài muốn xử lý bọn họ thế nào đều được. Hắn biết Lý Phong khủng bố cỡ nào, tự nhiên không dám tranh đoạt với Lý Phong, có điều hắn cũng sẽ không tự cam đọa lạc đi nịnh nọt Lý Phong. Ngay sau đó, lão bản nhất phẩm Giang Nam Hà Vinh cũng bước nhanh đến trước mặt Lý Phong cười rạng rỡ nói Lý Thiếu ngài khỏe chứ, ta là lão bản nhất phẩm Giang Nam Hà Vinh, ta từng gặp ngài ở biệt thự Ngụy gia một lần. Lý Thiếu... Ngài nhìn chúng căn nào đều là vinh hạnh của nhất phẩm Giang Nam ta, giá gốc biệt thự số 1 là 300 triệu, ta nguyện ý giảm giá 50% bán cho Lý Thiếu, xin Lý Thiếu đừng ghét bỏ. Hà Vinh là một trong những người tham gia tang lễ đám người Ngụy Trường Nghiệp, biểu hiện mạnh mẽ như thần ma của Lý Phong đã khắc thật sâu ở trong đầu hắn. Đến cả Hoàng Vân, Vệ Dương còn phải nhượng bộ lui binh. Hắn tự nhiên phải nắm lấy cơ hội kết giao mới được. Hoàng Vân, lão tử vừa rồi kỳ kèo với ngươi lâu như vậy, ngươi mới chỉ giảm cho lão tử 20 triệu, Lý Phong còn chưa nói lời nào, ngươi liền trực tiếp giảm cho Lý Phong 150 triệu. Ở trong lòng ngươi lão tử chênh lệch với Lý Phong lớn như vậy sao, đây không phải là khi dễ ta à? Đám người Quách Ngọc, con mẹ nó, lão bản điên rồi sao, trực tiếp giảm 50% cũng chính là 150 triệu còn hy vọng Lý Phong không ghét bỏ. Tuy rằng Lý Phong còn cần lấy ra 150 triệu đi mua biệt thự, nhưng nếu như hắn mua sau đó trực tiếp bán, vậy là đảo mắt có thể kiếm lời 150 triệu a. Cái này tương đương với lão bản tặng không cho Lý Phong 150 triệu còn sợ Lý Phong không thèm thu. Có nhất thiết phải khoa trương như vậy không? Còn Tề Hữu Phi cùng Lưu Minh Tuệ sớm đã bị thái độ của Hoàng Bân cùng Hà Binh dọa cho phát ngốc. Hoàng Bân là ai thì không cần nhiều lời, mà Hà Binh thân là lão bản nhất phẩm Giang Nam, gia sản ít nhất cũng chừng 50 tỷ. Hai người này đều là tồn tại bọn họ cần quỳ liếm. Kết quả khi bọn họ đối mặt với người bị bọn họ coi là nhà giàu mới nổi, là tiểu nhân vật, kẻ sau lại cung kính hơn kẻ trước. Hoàng Bân không dám tranh đoạt biệt thự số 1 cùng với Lý Phong, Hà Binh thì nửa bán nửa tặng cho Lý Phong biệt thự số 1, nói bọn họ đang quỳ liếm Lý Phong cũng không khoa trương chút nào. Lý Phong rốt cuộc là ai? Hoàng Bân cùng Hà Binh tại sao phải nịnh nọt hắn như vậy? Tôn Hiểu che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt đầy chấn kinh thất thần. Trời ạ, Lý tiên sinh vậy mà làm lão bản đối đãi như thế, thật là lợi hại. May mắn nàng không giống như Quách Ngọc nhìn người qua khe cửa, nếu không chẳng phải là đã bỏ lỡ kỳ ngộ hôm nay. Hứa Mạn cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, nàng vốn cho rằng mình đã rất hiểu Lý Phong. Hiện tại xem ra, nàng vẫn chỉ là hiểu một phần nhỏ về Lý Phong. 50% Hà lão bản đúng là đủ khí phách ạ. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, không lập tức tiếp nhận tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức trực tiếp cự tuyệt. Hắn biết Hà Binh đang lấy lòng hắn, chỉ cần hắn đồng ý, thì tương đương với tiếp nhận nhân tình của Hà Binh. Về sau Hà Binh gặp chuyện muốn nhờ, hắn sẽ phải xem xét xuất thủ tương trợ. Bất quá thân ở thế tục, muốn tránh nhân tình tới lui là không thể nào, hắn cũng vui vẻ kết giao bằng hữu nhiều hơn, dù sao quyền chủ động nằm trong tay hắn. Lý Thiếu có thể mua nhà ở nhất phẩm Giang Nam đã là phúc khí của ta, xin Lý Thiếu cho Hà Mỗ một cơ hội. Hà Binh đã gần như là xin Lý Phong lấy giá 50% mua lại biệt thự số 1. Lý Phong trầm ngâm một chút, gật đầu nói tốt, vậy ta xin cảm ơn hảo ý của Hà lão bản. Hà Binh nhất thời thở phào, vui vẻ ra mặt nói Lý Thiếu mua nhà là vinh hạnh của Hà Mỗ, mời Lý Thiếu theo ta mang ngài đi làm thủ tục mua phòng. Nói xong hắn muốn mang theo Lý Phong đi quét thẻ ký hợp đồng. Chờ một chút, ta còn có chút sự tình chưa xử lý xong. Sau khi nói xong, Lý Phong nhìn về phía hai người Tề Hữu Phi cùng Lưu Minh Tuệ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 318 cái chết rõ ràng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 281 cái chết rõ ràng. Bị ánh mắt của Lý Phong quét tới, Tề Hữu Phi cùng Lưu Minh Tuệ không nhìn được dùng mình thiếu chút nữa hoảng sợ đái ra quần. Người của các ngươi bao giờ mới đến? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích nhàn nhạt hỏi. Ta! Lý Thiếu, ta sai rồi. Khóe miệng Tề Hữu Phi giật một cái trực tiếp nhận sai. Tuy không biết Lý Phong có thân phận gì, nhưng Hoàng Bân, Hà Binh còn phải khách khí như thế, sao hắn dám ngông cuồng tiếp được? Lý Thiếu, là chúng ta có mắt như mù, mắt chó coi thường người khác, ngài cứ coi chúng ta là cái rắm, tha ta lần này đi. Lưu Minh Tuệ tuy hung hăng càn quấy, nhưng cũng không phải nữ nhân ngu ngốc. Nàng chỉ dám mạnh mẽ trước mặt người có thực lực không bằng mình. Khi gặp phải người mạnh hơn thì sẽ chủ động quỳ liếm, tựa như vừa rồi bị Hoàng Bân tát một cái, nàng chỉ dám nũng nịu nịnh nọt. Nếu biết Lý Phong là nhân vật còn kinh khủng hơn Hoàng Bân, cho nàng 10 lá gan cũng không dám tiếp tục khiêu khích Lý Phong a. Thậm chí Lý Phong chỉ cần nói một câu, nàng liền nguyện ý quỳ xuống thổi kèn cho Lý Phong. Mới vậy đã sợ lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, tiếp theo lắc đầu cười nói không thú vị. Đôi lúc có lúc thực lực quá mạnh sẽ rất nhàm chán, hắn mới chỉ bày ra một phần thực lực, địch nhân đã lập tức nhận thua, vậy thì còn trang bức thế nào được? Nếu như để người khác biết suy nghĩ trong lòng Lý Phong, khẳng định sẽ thổ huyết không thôi. Con mẹ nó, chưa từng nghe câu vô hình trang bức mới là mạnh nhất sao? Ngươi đã đạt tới cảnh giới tối cao trong trang bức còn không chịu thỏa mãn. Tề Hữu Phi cùng Lưu Minh tủ cười rạng rỡ, không dám nói thêm một câu nào. Về sau ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở Minh Châu nữa, nếu như các ngươi cảm thấy lời ta nói không có trọng lượng, vậy có thể hỏi ý kiến của Hà Lão Bàn một chút. Lý Phong lạnh giọng nói. Tuy Tề Hữu Phi cùng Lưu Minh tụ đã nhận thua, nhưng không có nghĩa là Lý Phong sẽ tha thứ đơn giản như vậy, phạm sai lầm thì phải trả giá đắt. Nếu không gặp phải sự tình tương tự, người ta nói một câu xin lỗi là xong, vậy một thân võ lực của hắn còn có tác dụng gì? Lời này vừa nói ra trong văn phòng lâm vào yên tĩnh. Không muốn nhìn thấy bọn họ ở Minh Châu nữa. Vậy không phải chính là muốn đuổi Tề Hữu Phi cùng Lưu Minh tụ khỏi Minh Châu cũng quá bá đạo rồi à. Tề Hữu Phi lộ ra thần sắc khẩn cầu nhìn về phía Hà Binh. Thân là người trong giai cấp thượng tầng, Tề Hữu Phi biết rõ thế giới này tàn khốc cỡ nào, một vài đại nhân vật muốn một ít người biến mất là chuyện rất đơn giản, cho nên hắn không cảm thấy Lý Phong chỉ là chém gió thể hiện cách tôi. Nhưng hắn đã sinh hoạt ở Minh Châu 20 mấy năm, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều không muốn rời bỏ Minh Châu a. Hà Binh thở dài, cười khổ nói ai, Hữu Phi, ta và cha ngươi cũng coi như lão bằng hữu, vì tốt cho ngươi cùng Minh tụ, các ngươi vẫn nên mau chóng rời khỏi Minh Châu đi. Thân thể Tề Hữu Phi chấn động, lộ sắc mặt trắng bệch nói Hà Lão Bàn. Dù thế nào cũng để ta được rõ ràng trước khi rời đi có được không? Lưu Minh tụ, Quách Ngọc, Tôn Hiểu còn có những cố vấn bất động sản khác đều dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Hà Binh, bọn họ thật sự là quá hiếu kỳ về thân phận của Lý Phong. Hà Binh đưa mắt nhìn Lý Phong thấy Lý Phong gật đầu đồng ý, hắn mới trầm giọng nói các ngươi đều biết Út Vi Ly à. Mọi người liên tục gật đầu, Đồng Nhan Thủy cùng Út Vi Ly đã nổi tiếng toàn thế giới trừ những khu vực bị lạc hậu tin tức, gần như không có người nào không biết. Chờ chút, lão bản của Út Vi Ly cũng họ Lý, chẳng lẽ? Không sai, Lý tiên sinh chính là lão bản của Út Vi Ly. Hà Binh không thể ức chế vẻ hâm mộ nói. Cũng là làm ăn, hắn khổ khổ sở sở vay vốn, mua đất. Xây nhà, hao tốn thời gian tinh lực đả thông các loại quan hệ, sau đó một căn biệt thự bán được giá 200-300 triệu. Còn người ta thì sao, chỉ bằng cách điều chế thuốc độc nhất vô nhị, một tuần đấu giá một bình Đồng Nhan Thủy cũng đã kiếm về hơn 200 triệu. Người so với người như trời với vực, câu này hẳn cũng chính là nói tới chênh lệch giữa hắn cùng Lý Phong. Hoàng Vân cũng lộ vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Nhà hắn có mấy cái mỏ khoáng sản lớn, nhờ đó mới có thể kiếm về hơn 100 tỷ, nhưng mỏ lớn hơn nữa cũng có thời điểm khai thác hết. Lý Phong thì khác, cách điều chế Đồng Nhan Thủy vẫn còn, thì vẫn có thể đời đời truyền lại, chiếm được vô số tài phú. À, hóa ra Lý Phong chính là hắn à. Trời ạ, đây là nam nhân có cơ hội trở thành người giàu nhất Hoa Hạ tương lai, khó trách giàu có như thế. Đám cố vấn bất động sản mới đầu cảm thấy Lý Phong là ruộng nghèo rất muốn đào một cái khe nước chui xuống. Chỉ là sau khi kinh ngạc mọi người lại cảm thấy không thích hợp, Út Vi Ly đúng là rất hot, tương lai của Lý Phong cũng bất khả hạn lượng, nhưng chỉ dựa vào điểm ấy sợ là còn chưa đủ để Tề Hữu Phi biến mất khỏi Minh Châu A. Đương nhiên, cái này chỉ là một trong rất nhiều thân phận của Lý Thiếu. Mấy ngày trước Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn chống đối người thi hành công vụ nên bị giết, sự tình này các ngươi đều đã nghe nói đúng không? Hà Binh nhìn ra sự nghi hoặc của mọi người, lắc đầu thở dài hỏi. Đám người này a, suy nghĩ còn quá đơn giản. Sắc mặt đám người Tề Hữu Phi lại biến đổi. hai ông cháu Phùng Thủy Niên chống đối người thi hành công vụ bị giết chính là một trong những tin tức lớn nhất thành phố Minh Châu gần đây, nhưng cái này có quan hệ gì với Lý Phong? Không cần đoán, bọn họ chính là bị Lý Thiếu giết chết, bởi vì Lý Thiếu là người trong cuộc quốc an. Nói đến đây, Hà Binh lại nhìn không được thở dài. Nếu như Lý Phong không có thân phận như vậy, hắn sao lại giảm 50% giá bán biệt thự cho Lý Phong? Mọi người chấn kinh đến mức không thể thở nổi. Thành viên của quốc an, vừa có tiền lại có quyền, khó trách cứng như vậy. Đa tạ Hà lão bản chỉ điểm. Tề Hữu Phi triệt để minh bạch, khó trách Hoàng Vân, Hà Vinh lại quỳ liếm Lý Phong, khó trách Lý Phong há miệng liền muốn hắn rời khỏi Minh Châu, thì ra là thế. Lý Thiếu, chúng ta thu thập một chút rồi sẽ lập tức rời Minh Châu, xin Lý Thiếu đừng giận chó đánh mèo với người nhà của ta. Tề Hữu Phi ôm quyền cúi đầu với Lý Phong một cái thật sâu. Lý Phong ừ nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng lời thỉnh cầu này. Sau khi đứng dậy, Tề Hữu Phi hối hận không gì sánh được, chỉ là thời gian không cách nào nghịch chuyển, bọn họ đã đắc tội Lý Phong, nếu như không muốn chết thảm giống Phùng Tuấn, vậy chỉ có thể rời khỏi Minh Châu. Trong những ánh nhìn phức tạp của mọi người, Tề Hữu Phi cùng Lưu Minh Tuệ giống như chó mất chủ rời khỏi nơi đây, không còn khí thế như trước. Tiếp theo, Hoàng Bân cũng mượn cớ vội vàng rời đi. Quách Ngọc trước đó còn muốn bảo an đuổi Lý Phong đi thì đã hoảng sợ mất hồn mất vía, rốt cuộc nhìn không được xin lỗi Lý Phong cầu tha thứ. Lý Phong chỉ là cười lạnh không nói gì, Quách Ngọc không giống Tề Hữu Phi, Lưu Minh Tuệ, không đáng để hắn cố ý nhằm vào. Dám vô lễ với Lý Thiếu đi tới phòng tài vụ kết toán tiền lương tháng này, sau đó cuốn gói cút ngay. Hà Binh hoảng sợ đến mức hồn bay lên trời, vội vàng mở miệng sa thải Quách Ngọc. Đối với kết quả này, đám cố vấn bất động sản còn lại không dám giận càng không dám nói gì, ai bảo Quách Ngọc chọc phải người mình không nên đắc tội, chỉ có thể nói Quách Ngọc thật xui xẻo. Trong sự tiếp đãi của Hà Binh, Lý Phong quét thẻ đồng thời để Hứa Mạn ký tên trên hợp đồng, mua lại biệt thự số 1. Đến tận đây, Hà Binh rốt cuộc biết nữ nhân đã ngụy trang bản thân cực kỳ kín kẽ này là người nào, trong lúc nhất thời càng thêm bội phục Lý Phong. Sau khi nhã nhặn từ chối lời mời ăn cơm của Hà Binh, Lý Phong lái xe chở Hứa Mạn đi vào biệt thự số 1. Biệt thự rất xa hoa, đồ dùng trong nhà sớm đã mua đầy đủ tươm tất, cũng đều là hàng xịn. Đương nhiên, nếu như hắn cảm thấy không hài lòng, cũng có thể hủy đi mua lại, bất quá Lý Phong muốn trực tiếp vào ở, hơn nữa nơi này rất khá, Hứa Mạn rất ra thích phong cách của nó, nên giữ như cũ là được rồi. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là xào huyệt ăn áng của chúng ta. Lý Phong ngồi ở trên ghế salon mới tinh, vừa lòng thỏa ý nói. Cái gì mà xào huyệt ăn áng a, ăn nói linh tinh. Khuôn mặt Hứa Mạn đỏ lên, nói. Không biết cái gì gọi là xào huyệt ăn áng vậy, ta liền dùng hành động để giải thích cho ngươi biết. Sau khi nói xong, Lý Phong ôm chặt lấy Hứa Mạn bế lên phòng ngủ lầu 2. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 319 bách biến mặt nạ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 282 bách biến mặt nạ. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phong một mực ở cùng Hứa Mạn, ban ngày du ngoạn vui đùa, buổi tối thì chơi trò cởi chuồng đánh nhau bằng 69 thí, vô cùng sung sướng. Trừ những cái đó ra, Lý Phong còn mua sắm một chiếc Ferrari 12, giá 6,3 triệu. Hắn mua xe này một là vì ra thích, hai là muốn giảm bớt chút phiền phức, miễn cho về sau lại phát sinh sự tình chủ tịch lái xe đều bị khinh thường và cái kết. Buổi tối, sau một phen chinh chiến, khi Hứa Mạn đã không còn khí lực, Lý Phong liền nhân cơ hội thẳng thắn nói cho nàng biết về Tô Đồng, Tống Uyển Quân, Ngụy Băng Khanh. Đối với cái này Hứa Mạn sớm có đoán trước, cho nên chỉ là cảm thấy có chút thương tâm, nhưng không biểu thị vẻ bất mãn. dù sao nàng cũng là kẻ đến sau. Mạn Mạn, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng tất cả các ngươi về nhà, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lý Phong nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Mạn kiên định nói. A cái này, điều đó không có khả năng a. Hứa Mạn có chút không tin, Hoa Hạ là quốc gia theo chế độ một vợ một chồng, chẳng lẽ Lý Phong muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Hạ, gia nhập quốc gia cho phép một chồng nhiều vợ. Quy tắc, pháp luật đều là dùng để chế tài người bình thường, ta hiện tại đã có thể đánh vỡ những quy tắc này, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta không chỉ muốn đánh vỡ quy tắc, ta còn muốn khi tuyên bố kết hôn với các ngươi có thể được toàn thế giới chúc phúc. Chờ đi, ngày đó sẽ tới sớm thôi. Với danh tiếng, địa vị hiện tại của hắn, bí mật có mấy nữ nhân sẽ không người nào nói cái gì, nhưng khi nào công khai với bên ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới chỉ trích ồn ào. Hắn tự nhiên không quan tâm người khác nói gì, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc cho đám người Hứa Mạn, Ngụy Băng Khanh. Khi hắn sừng sững đứng ở trên đỉnh thế giới, một lời nói cũng đủ sức đè ép thiên hạ, thì hắn kết hôn với các nàng sẽ không chỉ không bị người ta đả kích, ngược lại sẽ được tất cả mọi người hâm mộ, chúc phúc. Cái này mới là điều Lý Phong muốn, mà hắn cũng coi điều này là mục tiêu để không ngừng nỗ lực phấn đấu. Tốt, ta rất mong chờ ngày đó. Tâm thần Hứa Mạn bị khuấy động, xoay người ngồi ở trên đùi Lý Phong, hai mắt mê ly nói ta còn muốn. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, không sợ ngươi muốn thêm, chỉ sợ ngươi không muốn. Sau khi nói xong, Hứa Mạn phát ra một tiếng rên rỉ, gian phòng lần nữa bị cảnh xuân lấp đầy. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong lái 12 rời khỏi khu nhà của nhất phẩm Giang Nam, đầu tiên là tới Zonela ra tìm Hoa Gian hội Lý Hương. Cửa mở ra, Lý Phong còn chưa kịp thấy rõ Hoa Gian hội Lý Hương, một mùi hương thơm ngát đã nhào tới trước mặt, trực tiếp bị Hoa Gian hội Lý Hương ôm lấy. A, chủ nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới Hoa Gian rồi. Hoa Gian hội Lý Hương giống như con lười bám ở trên thân Lý Phong, một nửa là ủy khuất, một nửa là hưng phấn nói. Lý Phong chỉ cảm thấy mềm mại thơm tho, vô ý thức dùng hai tay nâng lên bờ mông của Hoa Gian hội Lý Hương, sau đó. Ngươi không mặc nổi y, Lý Phong lập tức phát hiện xúc cảm không đúng, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Đúng a, một mình ta ở khách sạn thì sao mà chẳng được, chủ nhân, ngươi không thích Hoa Gian thả rông sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Gian hội Lý Hương nhích lên có chút ủy khuất. Nàng chỉ mặc bộ váy ngủ mỏng tang, lại còn rất ngắn, miễn cưỡng mới che khuất tới mông. Tư thế hiện tại của nàng lại là hai chân kẹp lấy eo Lý Phong, cả người bám lấy hắn, váy ngủ lại xốc lên mấy cm. Lý Phong vừa đặt tay lên mông nàng, liền xảy ra vấn đề. Không phải không ra thích, mà là... Lý Phong mất nửa ngày cũng không nói ra nguyên cớ, cũng không thể nói là hắn sẽ bị nứng a. Bỏ đi, vào nhà rồi nói sau. Lý Phong đưa mắt nhìn hành lang, xác định không có người nào liền thở phào, vội vàng ôm Hoa Gian hội Lý Hương vào trong phòng. Đóng cửa lại rồi, Lý Phong mới lưu luyến không rời để Hoa Gian hội Lý Hương xuống. Nếu không phải mấy ngày nay đêm nào cũng ăn ái với Hứa Mạn, chỉ bằng cái ôm vừa nãy, hắn đoán chừng đã nhìn không được đè cô nàng này xuống nhấp như điên. Chủ nhân, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào, Hoa Gian rất nhớ ngươi à. Đang nói chuyện, Hoa Gian hội Lý Hương ôm cánh tay Lý Phong, ngực lại cố tình trà sát tay Lý Phong, tựa như một con mèo nhỏ muốn được chủ nhân vuốt ve. Ngô, ta có chút việc, nên phải đi xử lý một chút. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, kiềm chế ham muốn đè Hoa Gian hội Lý Hương xuống đất, nói. Vậy lần sau chủ nhân ra ngoài có thể mang theo Hoa Gian không? Một mình Hoa Gian ở chỗ này rất nhàm chán. Hoa Gian hội Lý Hương lộ vẻ mặt ủy khuất nói. Sau khi bị đánh vào nô ấm, Hoa Gian hội Lý Hương tồn tại chính là vì phục vụ Lý Phong. Những ngày Lý Phong không có mặt, nàng thật sự là làm cái gì cũng không có hứng thú. U, V, K, W, W, M. Ta chuẩn bị giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành không? Trên đường đi Lý Phong đã chuẩn bị tốt kế hoạch, một tuần nữa Vương Thành sẽ tiếp nhận thí luyện từ Vương Tôn gia, ít nhất là trước đó 2 ngày Lý Phong phải khởi hành tiến về Giang Nam. Tập đoàn Tam Khẩu vì nhằm vào tập đoàn Vị Lai mà từng ra tay 2 lần, hơn nữa mỗi lần đều dùng thủ đoạn xảo trá độc ác, vì sao lại không thể có lần thứ 3? Cho nên trong khoảng thời gian hắn đi tới Giang Nam, hắn sẽ để cho Hoa Gian hội Lý Hương tỏa trấn ở Minh Châu thay hắn bảo hộ Ngụy Băng Khanh. Chỉ cần là yêu cầu của chủ nhân, Hoa Gian dù có chết cũng phải hoàn thành. Hoa Gian hội Lý Hương lộ ra sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thân thể trở nên thẳng tắp, nói. Lý Phong không khỏi mỉm cười tốt, bất quá trước lúc đó ngươi cần phải ngụy trang một chút. Bề ngoài của Hoa Gian hội Lý Hương quá mức làm người khác chú ý, dùng khuôn mặt thật sự ở lại bên cạnh Ngụy Băng Khanh khẳng định không được. Hơn nữa Hoa Gian hội Lý Hương có khả năng chính là người của tập đoàn Tam Khẩu, vì để nàng che giấu tung tích nhất định phải làm một phen ngụy trang mới được. Hệ thống, sàng lọc những đồ vật là mặt nạ da người cho ta. Đinh, đã giúp ký chủ sàng lọc xong đồ vật cần thiết. Lý Phong thấy trước mắt lóe lên, mấy loại đồ vật lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Quét mắt nhìn một lượt, Lý Phong liền phát hiện những cái mặt nạ này được phân thành 3 đẳng cấp, kém nhất được bán với giá 10 điểm tích lũy, sau khi đeo lên biểu lộ sẽ bị cứng ngắc. Mặt nạ da người với giá 100 điểm tích lũy thì không có loại vấn đề này. Sau khi đeo lên có thể biến hóa theo biểu lộ người dùng, tựa như một khuôn mặt thật sự. Hoa Gian hội Lý Hương cùng Tiêu Lăng Phi hẳn là dùng mặt nạ da người loại này. Còn loại mặt nạ tốt nhất được gọi là bách biến, giá bán 1.000 điểm tích lũy. Cái mặt nạ này rất lợi hại a. Lý Phong nhìn giới thiệu của hệ thống về mặt nạ bách biến, nhìn không được hứng thú tăng nhiều. Bách biến mặt nạ này do nhà phát triển hệ thống dùng kim loại đặc biệt chế tạo, đeo lên là có thể tùy tâm ý cải biến khuôn mặt. Tạm thời không cần đến, bất quá về sau có thể mua một cách để chơi đùa. Lý Phong cười một tiếng, hao phí 100 điểm tích lũy mua về mặt nạ da người hạng 2, tiếp theo lấy ví tiền quần áo cùng túi sách của Hoa Gian hội Lý Hương từ trong ba lô ra, đây là đồ vật của ngươi. Bỗng dưng lấy ra đồ vật, đây là tiên pháp sao, chủ nhân thật lợi hại. Hoa Gian hội Lý Hương bị chiêu này của Lý Phong làm cho giật nảy mình, nhìn không được kinh hô thành tiếng. Khụ khụ, chỉ là chút tài vặt mà thôi. Lý Phong mặt ngoài rụt rè, trong lòng lại rất đắc ý. Đợi Hoa Gian hội Lý Hương thay xong y phục, đeo lên mặt nạ da người, nàng đã hoàn toàn biến thành người khác. Từ nữ thần biến thành người bình thường. Lý Phong thầm gật đầu, lúc này mới mang nàng ra khỏi khách sạn, lái xe về phía cao ốc trụ sở tập đoàn Vị Lai. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 320 đến Giang Nam. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 283 đến Giang Nam. Ở cao ốc tập đoàn Vị Lai, trong văn phòng tổng giám đốc, Ngụy Băng Khanh đứng tại cửa sổ, nhìn về phương xa, suy nghĩ lung tung, cuối cùng suy nghĩ trôi về mấy đêm ở cùng một chỗ với Lý Phong. Vừa nghĩ tới tình cảnh thân mật với Lý Phong, Ngụy Băng Khanh liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Gia hỏa này đi lâu như vậy cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại, hắn không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? A phi phi phi, sao có thể nghĩ chuyện xui xẻo như vậy, Lý Phong không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn người hiền tự có phúc báo, nhất định sẽ bình an trở về. Ngay tại thời điểm Ngụy Băng Khanh lo được lo mất, một hồi tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tổng giám đốc Băng Sơn vội vàng thu lại suy nghĩ, quay người ngồi trở lại vị trí lão bàn, lúc này mới lạnh giọng nói vào đi. Một tiếng cùm cụt vang lên, cửa mở ra, hình dáng Lý Phong liền chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Lý Phong. Đôi mắt đẹp của Ngụy Băng Khanh sáng lên kinh hỉ muốn vọt tới trước mặt Lý Phong. Nhưng vào lúc này, một cái đầu lộ ra sau lưng Lý Phong, nàng chính là Ngụy Băng Khanh sao? Quả nhiên là đại mỹ nhân, khó trách làm cho chủ tiên sinh nhớ thương như thế. Trên đường tới nơi này, Lý Phong đã dặn dò Hoa Gian Hội Lý Hương bí mật có thể gọi hắn là chủ nhân, nhưng khi có người khác thì gọi hắn là Lý tiên sinh, còn phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá Hoa Gian Hội Lý Hương đã gọi quen chủ nhân, nhất thời không nhịn được, thiếu chút nói lỡ miệng. Lý Phong, nàng là ai? Ngụy Băng Khanh dừng bước lại kinh nghi bất định hỏi. U, V, K, W, W, M. Đồng nghiệp của ta, sau này khi ta không có mặt ở đây nàng sẽ bảo hộ ngươi. Lý Phong đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh, nắm tay Tổng Giám Đốc Băng Sơn chậm rãi nói. Trên đường đi hắn đã giúp Hoa Gian Hội Lý Hương chế tạo một cái thân phận thành viên Long Hồn, Lý Hương, phụ trách bảo hộ Ngụy Băng Khanh. Lý Phong cũng biết cái thân phận này có rất nhiều lỗ thủng, nhưng với sự tín nhiệm của Ngụy Băng Khanh đối với hắn, hẳn là sẽ không cố ý điều tra. Hơn nữa điểm xuất phát của hắn là vì bảo vệ Ngụy Băng Khanh, cho dù về sau lộ tẩy cũng dễ giải thích. Hô! Ngụy Băng Khanh không khỏi thầm thả lỏng một hơi, lúc này mới tỉ mỉ quan sát Hoa Gian Hội Lý Hương. Dáng người cũng không tệ, chỉ là tướng mạo hơi có vẻ phổ thông. Thấy rõ khuôn mặt của Hoa Gian Hội Lý Hương, Ngụy Băng Khanh càng thêm chấn định. Nàng đúng là đang sợ Lý Phong đi ra ngoài một chuyến liền cua về mỹ nữ, còn may chỉ là đồng sự, nhất là nữ nhân này tướng mạo rất bình thường. Nếu như để người khác biết suy nghĩ trong nội tâm Ngụy Băng Khanh, khẳng định sẽ không biết nên khóc hay cười. Ngươi dù sao cũng là đệ nhất mỹ nữ Minh Châu, tại sao lại không có tự tin đến vậy a? Xin chào, ta tên Lý Hương, đồng nghiệp của Lý tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngươi. Hoa Gian Hội Lý Hương chủ động bắt tay Ngụy Băng Khanh. Xin chào, ta là Ngụy Băng Khanh. Hai người nhận biết một chút, hàn huyên lẫn nhau, Lý Phong liền để Hoa Gian Hội Lý Hương về khách sạn. Lưu lại cho hắn cùng Ngụy Băng Khanh một khoảng không gian riêng. Hoa Gian Hội Lý Hương vừa khép cửa lại, Lý Phong liền ôm Ngụy Băng Khanh vào trong ngực. Băng Khanh, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không? Thôi đi, người nào thèm nhớ đồ lăng nhăng như ngươi à? Ngụy Băng Khanh miệng nói không nhớ, thân thể lại rất thành thật ôm chặt Lý Phong. Lý Phong! Chẳng lẽ nữ nhân đều khẩu thị tâm phi như vậy sao? Buổi tối hôm đó, Lý Phong cùng với Ngụy Băng Khanh dùng bữa tối ở bên ngoài, sau đó trở lại biệt thự số 6 tiểu khu Tinh Huy. Giống như mấy đêm trước đó, Lý Phong tắm rửa qua loa sau đó tiến vào trong chăn của Ngụy Băng Khanh. Khụ khụ, hiện tại thời gian đã chín muồi, chúng ta cũng nên làm gì đó rồi à? Hai tay Lý Phong không chịu thành thật đi tới đi lui trên thân Tổng Giám Đốc Băng Sơn, cười xấu xa nói. Ngụy Băng Khanh có lòng muốn đẩy ra bàn tay của Lý Phong, nhưng toàn thân lại mềm yếu vô lực, chỉ có thể mím chặt môi đỏ tùy ý cho Lý Phong khinh bạc. Không nói lời nào vậy chính là ngầm thừa nhận a. Lý Phong thấy trong lòng nóng như lửa đốt, đưa tay thám hiểm vực sâu, sau đó. Không phải chứ? Đây là băng vệ sinh. Lý Phong sững sờ tại chỗ. Thân là một lão tài xế, không cần dùng mắt nhìn, chỉ dựa vào xúc cảm Lý Phong đã có thể phán đoán ra mình sờ trúng cái gì. U, V, Quy, Quy, mơ buổi sáng hôm nay mới tới. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh đỏ bừng, hận không thể cầm chăn che mặt. Trời ạ, tốc độ của tên bại hoại này nhanh như chớp giật. Nàng chưa kịp làm ra phản ứng, thì hắn đã thò tay xuống tận đó, mắc cỡ chết người a. Không phải chứ? Lý Phong khóc không ra nước mắt, hắn tưởng tối nay là có thể chiếm Tổng Giám Đốc Băng Sơn làm của riêng, kết quả lại gặp sự tình này. Nghiệp chướng a. U, V, Quy, Quy, mơ chính là như vậy, cho nên ngươi không thể làm chuyện xấu. Ngụy Băng Khanh đẩy ra bàn tay xấu xa của Lý Phong, đột nhiên có chút vui vẻ nói. Ngươi đang xem nhẹ ta sao? Muốn làm chuyện xấu thì không chỉ có một con đường a. Lý Phong cười xấu xa một tiếng, lấy hai tay ép ngực Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh giật mình, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chưa từng nghe qua kim ngực kẹp chuối sao? Lý Phong nháy mắt mấy cái, nụ cười xấu xa trên mặt càng đậm hơn. Ngực kẹp chuối. Ngay tại thời điểm Ngụy Băng Khanh vẫn còn mờ mịt, Lý Phong đã có động tác. Nhất thời, mặt Ngụy Băng Khanh đỏ như rặng mây hồng. 5 ngày sau, Lý Phong đang ở biệt thự số 1 nói chuyện với Hứa Mạn, đột nhiên tiếp nhận được cuộc gọi của Tưởng Vận Trúc. Cái gì, ngươi muốn cùng ta đi một chuyến tới Giang Nam? Tốt à, ta muốn khởi hành ngày mai, chúng ta gặp ở đâu? Út, không gặp không về. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong rơi vào trầm tư. Tưởng Vận Trúc vậy mà muốn cùng hắn đi tới Giang Nam, đây là chủ ý của nàng, hay là Mạc Vấn Thiên bày mưu đặt kế? Hẳn là Mạc Vấn Thiên, xem ra đấu tranh nội bộ trong Long Hồn rất kịch liệt a. Lý Phong sờ cằm, rơi vào trầm tư. Thế nào, lại có nhiệm vụ? Nơi xa Hứa Mạn nhìn thấy Lý Phong cúp điện thoại rồi ngẩn người, liền đi tới ôm hắn từ phía sau lưng. U, V, Quy, Quy, mơ cần phải đi ra ngoài mấy ngày. Lý Phong quay người kéo Hứa Mạn vào trong ngực, ôn nhu nói. Nhiệm vụ nguy hiểm không? Hứa Mạn lo lắng hỏi. Không nguy hiểm, chút chuyện nhỏ mà thôi. Trong mắt Lý Phong khẽ lóe lên hàn quang, miệng lại ôn nhu nói. Vậy là tốt rồi. Hứa Mạn thở phào, tiếp theo lộ ra ánh mắt mê ly nói, trước khi đi, ta muốn chiều ngươi thêm mấy lần. Lý Phong sờ eo, cảm thụ lực lượng dồi dào, hào khí bừng bừng nói, đây chính là ngươi nói, lát nữa không cho phép cầu xin tha thứ. Không cầu xin. Lần này ta muốn ở phía trên. Nói xong, Hứa Mạn đè Lý Phong xuống ghế salon, chậm rãi cởi xuống quần áo toàn thân. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe Ferrari 12 màu đỏ ngừng ở cửa Fauci Son Hotel. Rất nhanh, Tưởng Vận Trúc mặc một thân trang phục nghề nghiệp, tất chân dài, đeo túi xách ra khỏi cửa, tiếp theo nhìn quanh trái phải. Lý Phong bấm còi, hạ xuống cửa sổ xe nói, ở chỗ này. Tưởng Vận Trúc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bước nhanh đi tới nói, nha, đổi xe rồi. Có gì đâu. Lý Phong cười đắc ý, đợi Tưởng Vận Trúc ngồi vững vàng liền mở máy chạy nhanh lên đường cao tốc. 4 giờ sau, khi xe Ferrari 12 sắp chạy đến trạm thu phí Giang Nam, 3 chiếc siêu xe vượt qua bên phải, gió thổi gào thét. Ferrari, Zafa, Bugatti, Veyron, Koenigsegg, Azera đều là siêu xe cỡ 30-40 triệu. Lý Phong vốn cũng không coi là chuyện to tát, nhưng mà không ngờ sau đó 3 chiếc siêu xe kia giảm chậm tốc độ, tựa như là chờ hắn đuổi theo. Khi Lý Phong đuổi kịp 3 chiếc siêu xe, bọn chúng lại đột nhiên ra tốc, nhanh như chớp chạy mất tăm. Lý Phong hơi nhíu mày, nhưng cũng không để ở trong lòng, có điều sau khi hắn lái xe tới trạm thu phí Giang Nam mới phát hiện 3 chiếc siêu xe đã ngừng ở phía trước chờ sẵn. Xem ra lại gặp phải phiền phức. Khi 3 chiếc siêu xe vây quanh xe 12 của Lý Phong 12, hắn biết phiền phức tới rồi.